Lẽ ra Mộc Hy Nhiên tự tay làm, tốc độ có thể nhanh hơn, nhưng đây là cực phẩm tiên thạch, ông không thể để xảy ra dù chỉ một sai sót nhỏ. Nửa khắc đồng hồ sau, 10 cực phẩm tiên thạch được đặt ngay ngắn trên một cái khay trên đài cao. Viên còn lại cùng một đống mảnh vụn nhỏ được đặt trên một khay khác rồi đưa đến trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lấy ra một chiếc hộp ngọc, cẩn thận đựng mảnh vụn vào, rồi cùng với các cực phẩm tiên thạch thu vào trong túi trữ vật. Tất cả những việc nàng làm đều vô cùng bình thản, như thể không hề nhận ra ánh mắt tham lam của mọi người, cũng không nhận ra trong tay mình là hơn 4 tỷ hạ phẩm tiên thạch. Nàng cứ làm việc như thể đó là một việc hết sức bình thường. Thản nhiên, buổi đấu giá bắt đầu, Trương Tiêu Hàm vẫn tỏ ra thờ ơ, có hơn 10 vị tu sĩ nhất định phải có được nó. Họ dường như đã thỏa thuận xong, người nào mua được một cực phẩm tiên thạch thì không tham gia đấu giá nữa. Ngay cả Lăng Thiển Tình, thành chủ Lăng Thành, trên địa bàn của mình, nàng hoàn toàn có thể điều động một lượng lớn tiên thạch. Trương Tiêu Hàm không biết trong hội trường có tu sĩ nhà Mộc hay không. Chắc chắn là có, nếu không họ sẽ vô cùng thảm hại, nhìn cực phẩm tiên thạch tuột khỏi tay, lại không thể nào với tới cơ hội này, giá cả dao động quanh 10 tỷ 500 triệu, chỉ có 3 viên cuối cùng vượt qua 11 tỷ. Trương Tiêu Hàm rất hài lòng, thực sự là vô cùng hài lòng, trong cuộc đấu giá này, nhà Mộc cũng là người thắng cuộc, họ tuy mất một khối cực phẩm tiên thạch, nhưng phí giao dịch cũng đã thu được hơn 10 tỷ tiên thạch. Đúng bằng giá của một khối cực phẩm tiên thạch, nhưng người thắng lớn nhất vẫn là Trương Tiêu Hàm, trong tay nàng không chỉ có hơn 9 tỷ hạ phẩm tiên thạch, mà còn hơn 4 tỷ nữa. Trương Tiêu Hàm, lần đầu tiên trong hai kiếp sống này, cảm nhận được sự sung túc của số tiền khổng lồ trong tay. Không phải đếm, mà là thu gom, mỗi lần đấu giá đều là hơn 10 tỷ tiên thạch, những chiếc hộp đựng tiên thạch chất thành đống, như một ngọn núi nhỏ. Mộc Hy Nhiên đặc biệt lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật để đựng tiên thạch cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm bề ngoài vẫn bình thản, nhưng nội tâm lại có chút không bình tĩnh, dù quy tắc được người đặt ra, thì cũng sẽ do người phá bỏ. Buổi đấu giá cuối cùng cũng kết thúc, đây là một cuộc đấu giá bất ngờ, không ai ngờ tới lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy. Trương Tiêu Hàm cuối cùng vẫn thu Tiểu Bảo vào linh thú đại. Những tu sĩ không thể nhìn ra tu vi, những người đã mua được cực phẩm tiên thạch, đã rời đi trước, mỗi người rời đi đều nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, một người nhìn Trương Tiêu Hàm thản nhiên, hai người cũng không có thay đổi biểu cảm, nhưng đến khi 10 người nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng cảm thấy tức giận dâng lên, tất cả những ánh mắt đó đều là những mối đe dọa. Không còn che giấu gì nữa, Trương Tiêu Hàm tức giận, hướng về phía cửa thông đạo đi đến, nàng biết ở trong phòng đấu giá trước mặt mọi người, những tu sĩ này sẽ không làm gì, trong thành cũng khó mà động thủ, nhưng ngoài thành thì không nói trước được, khối cực phẩm tiên thạch này đã đẩy nàng đến đầu sóng ngọn gió. Nếu đã như vậy, Trương Tiêu Hàm sẽ không hối hận, nàng trầm mặc rời khỏi phòng đấu giá, quả nhiên có vài luồng thần thức không hề che giấu mà nhìn tới. Trắng trợn, Trương đạo hữu dừng bước, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Trương Tiêu Hàm dừng chân. Phía sau có mấy bóng người, đi đầu là Mộc Tùy Phong. Mộc Tùy Phong mỉm cười, vị luyện đan sư cấp 6 này có nụ cười hiền hòa, ánh mắt trong sáng, trên người thoang thoảng mùi thuốc. Trương đạo hữu định về dược đường nhà Mộc sao? Ta cũng vừa hay định trở về cùng đường. Sau lưng Mộc Tùy Phong, Lăng Thiển Tình dừng bước rồi chậm rãi rời đi. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, được, dù nhà Mộc là vì cực phẩm tiên thạch trong tay nàng hay vì điều gì khác, sự xuất hiện của Mộc Tùy Phong và vài lời nói ấy đã ngầm bảo vệ Trương Tiêu Hàm. Chương 1221, gặp lại. Mộc Tùy Phong đi bên cạnh Trương Tiêu Hàm, chậm rãi bước đi, không hề để ý đến những luồng thần thức quét tới. Ít có tu sĩ phi thăng chịu tĩnh tâm lại, dùng nhiều tiên thạch như vậy để học luyện đan thuật của nhà Mộc. Tu sĩ phi thăng vẫn chú trọng việc nâng cao tu vi, dù là luyện đan hay luyện khí đều cần thời gian và công sức rất lớn. Lúc đầu ta không nghĩ Trương đạo hữu có thể kiên trì. Mộc Tùy Phong vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, như mùi thuốc trên người ông khiến lòng người dễ dàng tĩnh lại. Trương Tiêu Hàm cười nhạt, thời gian và công sức, tu sĩ nào cũng không thiếu, tu sĩ phi thăng thiếu nhất vẫn là tiên thạch. Mộc Tùy Phong nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu cho rằng cửu vực quá hà khắc với tu sĩ phi thăng rồi sao? Trương Tiêu Hàm không nhìn Mộc Tùy Phong, chỉ nhìn về phía trước không xa là cổng lớn của dược đường nhà Mộc. Cửu vực là tiên giới, tu sĩ phi thăng là từ linh giới phi thăng lên, không ai quy định cửu vực nhất định phải tiếp nhận tu sĩ phi thăng, cũng không ai quy định phải đối xử công bằng, là tu sĩ linh giới chưa được tiên giới cho phép đã xông vào. Giống như một gia tộc xâm nhập gia tộc khác, lại đòi bình đẳng, điều đó có thể sao? Cho nên, việc hà khắc hay không hà khắc cũng không quan trọng nữa. Mộc Tùy Phong ngạc nhiên, ông chưa từng nghe lý luận như vậy, suy nghĩ một chút, cũng không phải là không có lý. Trương đạo hữu biết tại sao cửu vực lại đối xử với tu sĩ phi thăng như vậy không? Lời vừa nói ra, ông hơi hối hận, có một số việc khó mà nói rõ, đứng ở các vị trí khác nhau, cách suy nghĩ sẽ khác, nếu ai cũng có thể đứng ở góc độ của người khác suy nghĩ, thì không phải là tu sĩ nữa. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lát rồi nói, tu sĩ phi thăng mới đến cửu vực, đều có tu vi thần kỳ, linh khí tiên giới nồng đậm hơn linh giới, tài nguyên cũng phong phú hơn, cho nên tốc độ tăng tu vi của tu sĩ phi thăng nhất định không chậm. theo bản tính tu sĩ, người mạnh hơn tất cả, vậy thì việc đảo khách thành chủ cũng không phải không thể. Nói đến đây, Trương Tiêu Hàm trong lòng bỗng chấn động, thật sự như thế sao? Chẳng lẽ ở thời thượng cổ, tu sĩ phi thăng từng chiếm lấy tiên giới, trà đạp dân bản địa tiên giới xuống chân? Không thể nào, linh khí tiên giới nồng đậm, môi trường tu luyện mạnh hơn hạ giới gấp nhiều lần, tu vi dân bản địa tiên giới nhất định cao hơn tu sĩ phi thăng. Tu sĩ phi thăng làm sao làm được điều đó? Nhưng một giọng nói khác trong lòng vang lên, sao lại không thể? Bản tính tu sĩ không có đúng sai, không có khái niệm đúng sai, họ chỉ có tôn thờ người mạnh hơn tất cả. Họ đã trải qua nhiều khó khăn ở hạ giới, phi thăng lên thượng giới, nhận được tài nguyên tu luyện, tu vi tăng cao, rất dễ sinh ra ý nghĩ, mọi thứ đều phải nghe mình. Họ hoàn toàn không nghĩ đây là tiên giới, vẫn còn dân bản địa. Mộc Tùy Phong vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, không sai, Trương đạo hữu là tu sĩ phi thăng, đương nhiên là nhìn từ góc độ tu sĩ hạ giới, dù sao, tôn thờ người mạnh hơn tất cả là không sai, chúng ta cũng như vậy, nhưng dù sao đây cũng là cửu vực, bất kỳ tài nguyên nào cũng nên thuộc về tu sĩ cửu vực. Chúng ta tiếp nhận tu sĩ phi thăng lại muốn dẫm tu sĩ cửu vực xuống chân. Trương đạo hữu, ngươi cho rằng chúng ta làm như vậy, có hà khắc không? Trương Tiêu Hàm chậm rãi bước đi vài bước, rồi chậm rãi nói, cái gì là đúng, cái gì là sai, quy tắc đúng sai cũng do người mạnh đặt ra, giống như dưới chân chúng ta. Nói xong, Trương Tiêu Hàm lại dừng lại, họ đã đến gần cổng dược đường nhà Mộc, hai bên cổng đều có bãi cỏ xanh mướt, trên mặt đất đương nhiên có những con kiến đang bận rộn. Trương Tiêu Hàm nhìn những con kiến đó, chỉ cần có thực lực trí cao vô thượng, sai cũng có thể thành đúng, cái gọi là ta là thớt, người là cá, nếu quy tắc thế giới này là như vậy, cần gì phải nhấn mạnh công bằng. Ngẩng đầu lên, Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm vào cổng, theo ta thấy, dược đường nhà Mộc mở rộng cửa đón nhận tu sĩ phi thăng cũng rất đúng. Còn về điều kiện, đó là quy tắc của người mạnh, là trò chơi của người mạnh, đối với kẻ yếu, hoặc là chấp nhận, hoặc tự mình trở nên mạnh mẽ, hoặc là, nàng chậm rãi nhìn về phía trong dược đường, gió bên trong dường như cũng mang theo mùi thuốc. Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên cười, quay lại nhìn Mộc Tùy Phong, ánh mắt trong sáng như thể những lời nói trước đó chưa từng thốt ra. Cảm ơn Mộc đạo hữu, cũng cảm ơn nhà Mộc, về những chuyện hôm nay, ta sẽ không quên. Mộc Tùy Phong mở miệng, ông không phải người nói nhiều, tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm cũng không nhiều, hôm nay đến đây là vì chuyện xảy ra trong vòng đấu giá, vì nhà Mộc, ông nhất định phải đến. Không ngờ lại nghe được những lời ấy từ miệng Trương Tiêu Hàm, còn câu cảm ơn cuối cùng sẽ không quên khiến ông giật mình. Ông sẽ không nông nổi cho rằng lời Trương Tiêu Hàm nói chỉ là cảm ơn nhà Mộc. Chi tiết những gì xảy ra hôm nay, ông cũng không biết, nhưng trong lòng Trương Tiêu Hàm, nàng nhất định nhớ kỹ một vài người. Nàng, thiếu nữ trẻ tuổi, ánh mắt thanh tịnh, phảng phất không che giấu bất kỳ ý niệm nào trong lòng. Nàng chỉ cần nói nhớ kỹ, liền tuyệt đối sẽ không quên. Đúng vậy, nàng không phải một nữ hài bình thường. Nàng là tu sĩ phi thăng. Ta, Mộc gia, rất thưởng thức ngươi. Mộc Tùy Phong không biết nên nói sao cho thích hợp. Cảm tạ, Trương Tiêu Hàm cười khẽ. Hai người sóng vai bước vào dược đường, Mộc gia đã an bài phòng trọ cho Trương đạo hữu, lại còn có một gian đan phòng. Mộc Tùy Phong rất nhanh liền đổi đề tài, tự mình dẫn Trương Tiêu Hàm đến gian phòng của nàng. Trương Tiêu Hàm tưởng chỉ có một gian tĩnh thất, nào ngờ trước mắt lại là một tiểu viện đơn độc. Nàng bỗng nhớ ra, đây là cửu vực tiên giới, không phải hạ giới. Trong đầu thoáng hiện Giả Minh cung kính gương mặt, nhớ tới bọn hắn nhắc đến thiếu chủ, nàng liền không mấy thích ứng mà nhìn hai vị nô bộc trúc cơ kỳ, một nam một nữ đứng trước mặt, nàng cần hai nô bộc làm gì đây? Rất nhanh nàng đã hiểu, hai vị nô bộc này là để hầu hạ trong phòng khách. Với nàng không liên can, nàng đơn giản xem xét sự sắp đặt trong phòng. Có phòng khách, phòng ngủ chính, tĩnh thất, gian phòng cho nô bộc cư trú, lại còn có một tiểu dược viên nhỏ, đuổi nô bộc đi, bày lên cấm chế trong tĩnh thất. Trương Tiêu Hàm mới lấy tiểu bảo ra từ linh thú đại. Bốn mắt nhìn nhau qua song sắt lồng giam, lòng nàng không khỏi rung động, nàng nhanh chóng đánh lên cấm chế lên lồng giam. Vầng sáng lam nhạt trên lồng giam tiêu tan, một hàng rào mở ra trước mặt, Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn vào trong một đoàn nhỏ bé. Nhẹ giọng gọi, "Tiểu Bảo." Sóc con lông xù cười, đúng là cười, khóe miệng cong lên, trong mắt cũng tràn đầy ý cười, "Ta biết ngươi sẽ tìm ta, ngươi sẽ tìm đến ta." Sóc con bay vút ra khỏi lồng giam, lao vào ngực Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm ôm lấy nó, nước mắt không khỏi trào ra. Chương 1222 mới bản sự, một hồi lâu, Trương Tiêu Hàm mới nâng Tiểu Bảo trong lòng bàn tay, đặt trước mắt. Chuyện gì xảy ra, sao lại như vậy? Tiểu Bảo duỗi thẳng thân thể, dùng cái đuôi lông tơ to làm gối, nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt rất thích thú. Ta nhớ ngươi lắm, nên ta đã ở trong thời gian trận pháp, ngươi biết ta là thần thú, có rất nhiều truyền thừa cần niên linh tăng thêm mới có được. Chỉ là ta quá gấp, căn cơ có chút bất ổn, nên mới gặp phiền phức khi đi qua phi thăng thông đạo. Tiểu Bảo nằm trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm, kể lại từng chuyện sau khi nàng phi thăng. Sau khi Trương Tiêu Hàm phi thăng, Tiểu Bảo liền bàn bạc với Hỏa Hồ. Vì Tiểu Bảo từng có kinh nghiệm sống trong thời gian trận pháp, nên nó lại lần nữa tiến vào thời gian trận pháp, cưỡng ép nâng cao niên linh. Bọn chúng, loại thần thú này, thường thường theo niên linh tăng thêm mà được đến truyền thừa tương ứng. Quả nhiên, mới chỉ cư ngụ 2 năm trong thời gian trận pháp, tiểu bảo đã được một truyền thừa khác, nó thoát khỏi thời thiếu niên, có thể nói là bước vào trưởng thành. Tiểu bảo sau khi hóa hình thành người cũng không có như hỏa hồ mà xuất hiện lôi kiếp. Sau khi bàn bạc với hỏa hồ, kết luận là do thời gian trận pháp cưỡng ép tăng tuổi tác của tiểu bảo, nên thiên kiếp cho rằng tiểu bảo chưa đạt đến điều kiện xuất hiện lôi kiếp. Mà trong lần truyền thừa này, tiểu bảo ngoài ý muốn biết được cố hương của bọn chúng thần thú không phải linh giới, cũng không phải tiên giới, cố hương thần thú hoàn toàn thoát ly khái niệm linh giới tiên giới, mà như một thần thú trưởng thành, nó có thể không cần tuân theo quy tắc linh giới, tiên giới, theo lý thuyết, nó có thể tự do ra vào linh giới và tiên giới. Hơn nữa có thể tìm được cố hương của nó, thế là tiểu bảo liền nảy sinh ý nghĩ phi thăng tìm Trương Tiêu Hàm. Nó xuất hiện tại vườn thuốc trong Đan Tông, tự nhiên nó cho rằng nàng phi thăng tại đại trận phi thăng trong Đan Tông. Liền cùng hỏa hồ đến đại trận phi thăng, nhưng đại trận không kích hoạt, Trương Tiêu Hàm cũng không cảm ứng được, may mà chúng nó còn có cực phẩm linh thạch Trương Tiêu Hàm để lại. Hai người nghiên cứu chừng nửa năm, mới tìm ra vị trí khảm nạm cực phẩm linh thạch, cưỡng ép khởi động đại trận phi thăng, là thần thú, bản thể xuất hiện là mạnh nhất, tiểu bảo cũng nghiên cứu kỹ truyền thừa nó thu được, đáng tiếc không có giới thiệu về phi thăng, vì chắc chắn, tiểu bảo chọn phi thăng bằng bản thể, lựa chọn của nó xem ra không sai, nhưng mà nó và hỏa hồ đều không nhận ra. Lần này tiểu bảo là cưỡng ép kích hoạt đại trận phi thăng, mà đại trận phi thăng này tựa hồ không phải chuẩn bị cho loại thần thú như nó, mà nó lại xuất hiện bằng bản thể. Kết quả, trong thông đạo phi thăng, tiểu bảo cảm nhận được cấm chế này không chỉ giam giữ thân thể nó, mà còn giam giữ tu vi nó. Dọc theo thông đạo, nó cảm thấy tu vi đang giảm xuống, mà khi đến đài thăng tiên, giam cầm vẫn còn, nó bị đài thăng tiên giam giữ, sau đó bị các tu sĩ chạy đến bắt được, ném vào cái lồng giam tỏa thần gì đó. Trong lồng giam, tất cả bản sự của nó vẫn bị giam giữ, bọn họ muốn ký kết khế ước linh hồn với nó, muốn nô dịch nó, nhưng nó là thần thú, chỉ cần nó không muốn, bọn họ không thể ép buộc nó. Còn lại là chuyện Trương Tiêu Hàm thấy. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nghe tiểu bảo kể lại quá trình một cách hời hợt, không chút lo lắng, đau lòng đến mức co rúm lại. Tiểu bảo không yên lòng vì nàng a, vì chúng nó biết tất cả, tiên giới không như tưởng tượng mỹ hảo, ngươi bây giờ thế nào? Trương Tiêu Hàm nâng tiểu bảo như nâng báu vật, nâng trong tay sợ vỡ. Tiểu bảo rất hưởng thụ việc Trương Tiêu Hàm nâng niu nó, đàng hoàng nằm trong lòng bàn tay nàng. Ta thấy, ta tăng niên linh trong thời gian trận pháp chẳng có gì, nhưng truyền thừa vẫn còn. Ha ha, Tiêu Hàm, ngươi biết ta có những bản lĩnh gì không? Tiểu bảo nói rồi ngồi trên lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Lại đây, nhìn ta, nhìn vào mắt ta, bốn mắt nhìn nhau, cảnh sắc trước mắt bỗng dưng biến đổi. Nàng đã từng đến đây, đây là ảo cảnh của tiểu bảo, hay là một ảo cảnh không có gì, không có cảnh vật, không có không khí, không có âm thanh, chỉ có mờ ảo, phảng phất là một làn khói mù. Trương Tiêu Hàm vô thức đưa tay ra, khói mù từ kẽ ngón tay trôi đi. Tiểu bảo sao lại đưa nàng vào đây, chắc không phải vô cớ. Trương Tiêu Hàm từ từ thả tay xuống, nhắm mắt lại, tâm chưa từng bình yên, tĩnh lặng. Nàng biết, nàng chỉ là ý thức ở trong ảo cảnh của tiểu bảo, thân thể vẫn trong tĩnh thất, ý thức. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, nàng như hiểu dụng ý của tiểu bảo, tâm niệm khẽ động, linh khí lưu chuyển, trong nháy mắt, nàng thu công pháp, bỗng nhiên, nàng mở mắt, nàng hiểu rồi, hiểu hết rồi. Tiểu bảo, thả ta ra, cảnh sắc trước mắt lại biến đổi, Trương Tiêu Hàm vẫn ở trong tĩnh thất, tiểu bảo ngồi ngay ngắn trước mặt nàng trên sàn nhà, nhìn chăm chú lên nàng. Tiểu bảo, ta vừa rồi, hấp thu linh lực của ngươi, Trương Tiêu Hàm do dự nói. Tiểu bảo chậm rãi gật đầu, Trương Tiêu Hàm sửng sốt, như không hiểu ý tiểu bảo, nàng hấp thu linh lực của nó, ngươi vừa rồi tiến vào không gian thần thức của ta. Tiểu bảo kiêu ngạo nói, ta gần đây được truyền thừa, là không gian thần thức mà mỗi thần thú trong tộc chúng ta đều có. Không gian thần thức này là thực sự tồn tại, ngươi vừa rồi không chỉ là thần thức, mà cả người đều tiến vào không gian của ta, chỉ vì không gian này của ta mới thành lập, tu vi ta không đủ, nên không gian trống rỗng, không có gì cả, nhưng chỉ cần thực lực ta tăng trưởng, trong không gian sẽ có đủ thứ. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn tiểu bảo, thần sắc dần dần dịu dàng. Tiểu bảo, cảm ơn ngươi. Tiểu bảo bỗng khó chịu mà xoay người, ta chỉ muốn làm ngươi giật mình. Tiểu bảo, vì không gian thần thức này, ngươi có từ bỏ việc hóa hình không? Không phải. Tiểu bảo lại xoay người, chỉ là ta cần dùng linh lực củng cố không gian này, hình người không tiện duy trì không gian này. Tiểu bảo, ta cảm thấy linh lực dồi dào trong không gian đó, có phải ngươi cho ta linh lực không? Không cần cảm động như vậy, bản thể ta thích hợp tu luyện hơn, chỉ cần vài chục năm, vài trăm năm, ta củng cố không gian này, liền có thể hóa hình trở lại. Tiểu bảo từ từ đứng thẳng, linh khí tiên giới phong phú, thích hợp ta tu luyện hơn, nên ta không hoàn toàn vì ngươi. Trương Tiêu Hàm nhìn tiểu bảo, trong lòng tràn đầy cảm kích và an ủi, từ khi phi thăng đến nay, lần đầu tiên không cảm thấy cô đơn, nàng như quay về lần đầu tiên nhìn thấy tiểu bảo, ánh mắt ỉ lại của tiểu bảo vẫn quấn quýt nàng, bây giờ, tiểu bảo vẫn ở bên cạnh, lại vượt vạn dặm chạy đến bảo vệ nàng, nên kể cho ta nghe chuyện của ngươi. Cửu vực này, xem ra rất phiền phức. Chương 1223 thăm dò. Sáng sớm hôm sau, Trương Tiêu Hàm mới thu lại cấm chế, mở cửa tĩnh thất, Tiểu Bảo ngồi xổm trên vai Trương Tiêu Hàm, dù Tiểu Bảo sớm muộn gì cũng hóa thành người, Trương Tiêu Hàm nhất quyết không chịu đặt nó vào lòng. Một nô bộc bước đến, cung kính mời Trương Tiêu Hàm đến phòng ăn, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mỗi học viên ở đây đều có bữa sáng và bữa tối phong phú. Thói quen ăn uống quen thuộc đã biến mất, Trương Tiêu Hàm đứng đó do dự, dù biết đó là linh cơm, ăn linh cơm sẽ tăng thêm linh lực trong người, dù chỉ chút ít, cũng hơn ngồi tu luyện cùng thời gian, nhưng nàng vẫn từ chối. Tiền bối không cần trả tiền ăn bao gồm trong học phí, nô bộc giải thích, thần thái vẫn cung kính, biết, Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt, bước chân không dừng, vì sao, Tiểu Bảo hỏi trong thần thức, ăn uống là một loại hưởng thụ, thể hiện sự hòa nhập vào cuộc sống hiện tại, ta cho rằng, ta chưa đến lúc có thể bình yên hưởng thụ, một đêm, đủ để Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo kể lại kinh nghiệm của nhau trong mấy năm qua. Tiền bối, Mộc tiền bối dặn dò, ông ấy đang đợi ngài ở phòng khách, nô bộc cung kính nói sau lưng, Mộc tiền bối nào, Trương Tiêu Hàm dừng chân. Phòng khách, không phải Mộc Tùy Phong, Mộc Hy Nhiên tiền bối, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, biết, cực phẩm tiên thạch trong tay ngươi gây họa, nói là gây tai họa, nhưng giọng điệu lại rất bình thản, Trương Tiêu Hàm cười, từ tối qua, tâm trạng nàng rất tốt, lệ khí tích lũy từ khi phi thăng dường như tan biến theo sự xuất hiện của Tiểu Bảo. Ban đầu, khối cực phẩm tiên thạch kia là để lại cho Mộc gia, nhưng ngươi có thể dùng, đương nhiên là cho ngươi, Trương Tiêu Hàm cũng chẳng để tâm, ra khỏi phòng, gió nhẹ thổi đến mùi cỏ xanh. Lòng nàng thấy thư thái lạ thường, phòng khách không xa, lát sau Trương Tiêu Hàm đã đứng trước cửa phòng khách, Trương đạo hữu đến rồi, mời vào, giọng Mộc Hy Nhiên bình thản từ trong phòng truyền ra, cửa mở rộng, Mộc Hy Nhiên thay một bộ y phục khác, xem ra tu sĩ bản xứ Lăng Tiêu Thành rất chú trọng ăn mặc, khác hẳn hạ giới, cứ mặc một bộ trường bào vài chục năm cho đến khi rách mới thay. Trương Tiêu Hàm vẫn bộ váy dài hôm qua ở hội đấu giá, có phù quét bụi, vẫn nhẹ nhàng thoải mái, Mộc Hy Nhiên liếc nhìn bộ váy dài của Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu thích loại linh trà nào? Nơi này có linh trà trước mưa, sương mù vũ linh trà, nguyệt quang linh trà, Mộc Hy Nhiên liên tiếp kể tên vài loại linh trà. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, tại hạ không nghiên cứu về trà đạo, còn phải cảm ơn Mộc đạo hữu đã giúp đỡ hôm qua. Mộc Hy Nhiên cười, lắc đầu, mời Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, ánh mắt dừng trên con sóc trên vai nàng một lát, rồi lấy ra bộ đồ uống trà, vừa đun nước vừa nói, là cơ duyên của Trương đạo hữu, Mộc gia cũng có tu sĩ là luyện đan sư, nhưng phẩm giai khác nhau. Đều rất thành thạo khống chế hỏa, Mộc Hy Nhiên điều khiển linh hỏa trên ấm trà, thấy nước sôi nổi lên bọt nhỏ, pha trà cần như mở mà chưa mở, trà mới ngon, mùi trà thơm ngát lan tỏa trong phòng, quyến rũ lạ thường, Mộc Hy Nhiên ra hiệu mời, rồi nâng chén trà, khẽ thổi, nhìn lá trà nhẹ nhàng lật người, chậm rãi chìm xuống, ngoài dược đường Mộc gia, thần thức không ngừng, bốn cửa thành đông tây nam bắc trong thành Mộc gia đều có người canh giữ. Tối qua có bốn vị tiền bối luyện hư kỳ để lời lại, muốn gặp Trương đạo hữu. Trương Tiêu Hàm ngồi ngay ngắn, không nói gì, chờ đợi, dược đường có thể tiếp nhận bất kỳ tu sĩ nào đến học. Nhưng không có quy định, chỉ cần tu sĩ lấy ra tiên thạch, dược đường sẽ vô điều kiện nhận, nếu Trương đạo hữu ở vị trí ta, sẽ làm sao? Mộc Hy Nhiên cuối cùng ngước mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, phải xem mục đích Mộc gia. Trương Tiêu Hàm dường như không suy nghĩ gì, nói ngay, bất kỳ quy củ nào cũng không thể rời bỏ hai chữ lợi ích. Mộc gia là thế gia Lăng Tiêu Thành, muốn làm gì, sợ là tối qua đã quyết định, Mộc Hy Nhiên hơi ngạc nhiên. Vậy Trương đạo hữu có thể cho ta một lý do để kiên trì? Trương Tiêu Hàm trầm mặc, rồi từ từ nói, có lợi ích là nhất thời, có lợi ích là vĩnh cửu, nhất thời, có thể thấy thành quả trong ngắn hạn, nhưng há chẳng biết mổ gà lấy trứng, tát bắt cá. Mộc Hy Nhiên đã đưa chén trà lên môi, nghe vậy dừng lại, cảnh tượng hôm qua trên phòng đấu giá bỗng hiện ra trước mắt. Dù là 4.000 vạn tiên thạch hay cực phẩm tiên thạch, cũng không thay đổi thần sắc lạnh nhạt của nàng, chỉ có con sóc mới khiến nàng thay đổi sắc mặt thoáng chốc. Còn có cùng Mộc theo gió lời nói, không một tu sĩ phi thăng nào nhìn thấu suốt như vậy. Cho dù nhìn thấu triệt, cũng không ai có được cơ duyên như nàng. Quyết đoán đến vậy, nhưng vẻn vẹn chỉ là cơ duyên sao? Đêm qua, hắn cũng đã nhận được tin tức Trương Tiêu Hàm phi thăng. Một tu sĩ phi thăng, sau hơn 10 ngày liền tiến vào hoang vực, nửa năm sau mang theo thu hoạch trở về. Chỉ là cơ duyên sao? Hắn đã nghĩ đến nàng lấy ra những tài liệu trên người hung thú kia. Ngoại trừ tiểu gấu mèo Mao Bì, tất cả đều chỉ là một bộ phận. Ba tên tu sĩ phi thăng cùng nàng đi vẫn chưa xuất hiện trở lại. Nàng cũng không hề lấy ra thêm bất cứ tài liệu hung thú nào. Đã lâu như vậy, gia cát kia vẫn chưa trở về thủy vực, chắc chắn là táng thân tại hoang vực, nàng lại chỉ lo thân mình, thật sự chỉ là cơ duyên thôi hay sao? Hắn chậm rãi uống một hớp trà, che giấu sự thất thố trong nháy mắt, mới nói, mổ gà lấy trứng, dù sao cũng lấy được trứng, tát bắt cá, dù sao cũng lấy được cá, người há có thể chắc chắn, con gà đẻ trứng ấy sẽ không bị cắn trả, cái ao cá tốt tươi ấy sẽ không bị người đoạt mất. Cho nên, thế gian mới có tâm ma thệ ngôn, mới có linh hồn khế ước. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, nhân tâm là thứ dễ thay đổi nhất, chỉ có thể dùng khế ước để duy trì, thậm chí ngay cả khế ước cũng có thể thay đổi. Đến đây, Trương Tiêu Hàm lại bình tĩnh trở lại, giống như Mộc Hy Nhiên đã nói, không có bất cứ quy định nào rằng Mộc gia nhất thiết phải nhận bất cứ học viên nào trả tiền. Nếu nàng không thể đưa ra lý do thỏa đáng cho Mộc gia, Mộc gia hoàn toàn có thể cự tuyệt nàng ngay ngoài cửa. Tại dược viên Mộc gia sẽ không ra tay, tại nội thành Mộc gia cũng có thể không ra tay, nhưng chớ quên, nội thành còn có một đấu võ đài rộng lớn, Mộc gia hoàn toàn có thể đường đường chính chính ra tay trên đài luận võ ấy. Mộc gia chỉ biết nàng là tu vi tu thần sơ kỳ, chỉ biết nàng ở hoang vực nửa năm, Mộc gia hoàn toàn có nắm chắc chiếm được tất cả của nàng. Chớ quên, giữa tiên sĩ và tu sĩ vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Tiên sĩ chưa bao giờ xem tu sĩ phi thăng như cùng loại. Họ cần chỉ là sự thần phục của tu sĩ phi thăng. Chương 1224, điều kiện, như vậy, Trương đạo hữu có chịu ký kết khế ước với Mộc gia hay không? Mộc Hy Nhiên ánh mắt sáng lên, Trương Tiêu Hàm khóe miệng khẽ nhếch, ta từng nghe qua vài câu nói như thế, nghe có vẻ rất có lý, sinh mệnh đáng quý, tình yêu càng đáng giá hơn, vì tự do, cả hai đều có thể vứt bỏ, thế nhưng nếu không có sinh mệnh, tất cả đều không còn tồn tại, tu vi ngươi khổ luyện, tài nguyên trong tay ngươi, người ngươi muốn bảo vệ, nếu không có sinh mệnh, tự do cũng không còn tồn tại. Mộc Hy Nhiên nghe vậy hừ một tiếng, Trương đạo hữu, đây là cửu vực, không phải linh giới, ở đây, trên tu thần kỳ còn có luyện hư kỳ, còn có hợp thể, đại thừa, trước mặt những đại tu sĩ ấy, tự do, sinh mệnh đều không còn là gì cả. Trương Tiêu Hàm gật đầu, cho nên, Mộc đạo hữu có ý gì, xin cứ nói thẳng. Trương đạo hữu, ngươi cũng đã nói, thế giới này là nơi thực lực quyết định tất cả, cường giả vi tôn, bất luận ở linh giới hay tiên giới, điều đó đều bất biến. Mộc gia tôn kính Trương đạo hữu, chịu nói chuyện với Trương đạo hữu, chỉ vì không phải mỗi tu sĩ phi thăng nào cũng chịu bỏ ra nửa năm thu hoạch ở hoang vực để cùng tu. Sĩ trúc cơ của Mộc gia cùng nhau trồng trọt linh dược, bào chế dược liệu, trên thân Trương đạo hữu, ta thấy không chỉ có cơ duyên, còn có sự kiên trì và cả linh sủng này nữa, nó không phải linh sủng khế ước. Ta không biết Trương đạo hữu vì sao không mang nó cùng phi thăng, cũng không rõ vì sao nó lại tự xuất hiện ở đây, nhưng tất cả đêm qua ta đều tận mắt chứng kiến, cho nên ta nguyện tin tưởng Trương đạo hữu, tin tưởng Trương đạo hữu sẽ cho ta một lời giải thích khác ngoài. Mổ gà lấy trứng, tát bắt bắt cá. Trương Tiêu Hàm khuôn mặt hơi động, Mộc Hy Nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu hẳn rất say mê thuật luyện đan, trong tay cũng không thiếu tiền luyện đan, vậy ta có một điều kiện, đạo hữu khi học luyện đan không được rời khỏi dược đường một bước. Đạo hữu học luyện đan trăm năm, trong trăm năm ấy phải ở trong dược đường, học ngàn năm ấy cũng không được rời đi, chỉ cần đạo hữu trở thành luyện đan sư ngũ phẩm, Mộc gia sẽ chính thức đón nhận đạo hữu làm khách khanh, hưởng thụ đãi ngộ ngang bằng với luyện đan sư Mộc gia. Nhưng mà, nếu đạo hữu không còn kiên trì con đường luyện đan, trước khi trở thành luyện đan sư ngũ phẩm mà rời khỏi dược đường Mộc gia, vậy đạo hữu phải giao nộp khối cực phẩm tiên thạch cùng những mảnh vụn tiên thạch còn lại cho Mộc gia, coi như bồi thường cho những năm Mộc gia bồi dưỡng đạo hữu luyện đan. Mộc Hy Nhiên một hơi nói hết điều kiện, mắt không hề chớp nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cũng nhìn chăm chú vào Mộc Hy Nhiên, suy nghĩ điều kiện Mộc Hy Nhiên đưa ra, vừa định gật đầu, thì thấy Mộc Hy Nhiên đưa tay ngăn lại, Trương đạo hữu không cần vội vàng trả lời, thủ pháp luyện chế linh đan của Mộc gia khác với hạ giới. Bằng không thì mấy năm nay, sao lại không có tu sĩ phi thăng nào trở thành khách khanh Mộc gia? Đạo hữu có thể làm quen trong đan phòng một thời gian, rồi hãy trả lời ta, chỉ là trong thời gian ấy, đạo hữu sẽ tương đối an toàn trong dược đường. Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng vào mắt Mộc Hy Nhiên, ánh mắt không hề né tránh, rất bình thản. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, cầm ly trà lên, uống một ngụm, linh trà vào bụng, linh lực trong người lưu chuyển, tự nhiên hấp thu linh khí. Trương Tiêu Hàm uống liên tiếp vài ngụm, uống cả nước trà, loại linh trà này, cần có cảnh giới uống trà mới hợp. Thất lễ, nói xong, đứng dậy, Mộc Hy Nhiên cũng theo. Theo gió hôm nay sẽ hướng dẫn Trương đạo hữu một chút. Mộc Hy Nhiên dường như đã biết kết quả, từ hôm qua đã sắp xếp cho Trương Tiêu Hàm một đan thất. Đan thất này không phải tĩnh thất bình thường, ngay cửa vào là một phòng tiếp khách, luyện đan sư thời gian eo hẹp, nhiều khi người cầu đan phải chờ ngoài đan thất, nên phòng tiếp khách rất cần thiết. Tiếp đến là hai gian phòng, một gian chứa đựng dược liệu, một gian bào chế dược liệu, trong phòng có tu sĩ chuyên xử lý linh dược, cuối cùng mới là đan thất, bên trong ngoài lò luyện đan và bồ đoàn, bốn bức tường khảm nạm chiếu minh thạch, trông giống không có gì khác. Trương Tiêu Hàm rất hài lòng, đan thất đủ lớn, tiểu bảo có thể cùng nàng tu luyện. Mộc Hy Nhiên đưa ra một ngọc giản, đây là bí pháp luyện đan của Mộc gia, có gì thắc mắc có thể trực tiếp tìm ta hoặc tìm theo gió, ta sẽ đến nghe câu trả lời của đạo hữu sau một tháng. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhận ngọc giản, tiễn Mộc Hy Nhiên ra cửa. Trợ thủ trong đan thất là hai kết đan sơ kỳ tu sĩ, Trương Tiêu Hàm từng làm công việc tương tự, chọn lựa bào chế linh dược. Nàng gật đầu với hai tu sĩ, mang tiểu bảo vào tĩnh thất bên cạnh, kiểm tra cấm chế đan thất, rồi bố trí thêm một cấm chế, mới nói, Tiểu Bảo, ngươi nghĩ Mộc gia có ý gì? Tiểu Bảo nhảy xuống vai Trương Tiêu Hàm, họ rất coi trọng ngươi, họ ban đầu không quyết định như vậy, nhưng cách giải thích này là tốt nhất, ngươi cần một nơi an toàn, họ có đủ thời gian chờ cực phẩm tiên thạch của ngươi. Nếu ngươi thật sự rời khỏi dược đường, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cực phẩm tiên thạch cũng sẽ không rơi vào tay Mộc gia. Trương Tiêu Hàm ngồi xuống bồ đoàn, đây là dược đường Mộc gia, giết người diệt khẩu rất dễ dàng, dược đường không chỉ luyện chế linh đan tăng tu vi, độc dược cũng là một loại linh đan, họ hẳn đã nghĩ đến, nhưng tu sĩ phi thăng như ngươi rất ít, tối qua ngươi nói với ta, thái độ tiên sĩ ở đây với tu sĩ phi thăng là vừa dựa dẫm vừa áp bức. Vậy có phải họ có mong đợi gì đó với ngươi không? Nếu ngươi trở thành luyện đan sư ngũ phẩm, Mộc gia sẽ có thêm một luyện đan sư giỏi, cho dù ngươi không thành, cũng giữ lại cho Mộc gia cực phẩm tiên thạch một thời gian. Thế nào cũng không thiệt thòi Mộc gia, nếu giết người đoạt bảo, tự mình phá vỡ quy củ Lăng Tiêu thành, sẽ cho người ta cớ lợi bất cập hại. Trương Tiêu Hàm gật đầu, xem ra ta nhất định phải trở thành luyện đan sư ngũ phẩm trở lên. Ta không thể nào bỏ ra cực phẩm tiên thạch Mộc gia cần. Tiểu Bảo nháy mắt, ngũ phẩm rất khó sao? Trương Tiêu Hàm nhún vai, không phải khó, là rất khó, toàn bộ Mộc gia hiện giờ chỉ có một luyện đan sư lục phẩm, ngươi nói ngũ phẩm sẽ có bao nhiêu? Tiểu Bảo ngơ ngác. Trương Tiêu Hàm cầm ngọc giản, nên xem rồi, ta thực sự rất tò mò, những linh đan này luyện thế nào? Đặt ngọc giản lên trán, không lâu sau bỏ xuống, Trương Tiêu Hàm từng chữ khắc ghi nội dung trong đầu. Chừng một canh giờ, mới mở mắt, Tiểu Bảo ngồi bất động trước mặt, nhìn nàng, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, lắc đầu, rồi gật đầu, một lúc lâu mới nói, nhưng ta sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Tiểu Bảo ngơ ngác, bỗng nhảy lên đụng vào ngực Trương Tiêu Hàm, ngươi cố ý làm ta lo lắng, ngươi đến tiên giới học được tính xấu. Trương Tiêu Hàm ôm Tiểu Bảo ném lên không trung rồi bắt lại. Cùng Tiểu Bảo cười, ngươi tiểu hư hỏng này, cẩn thận linh lung phi thăng lên đánh ngươi. Chương 1225, chính thức luyện đan. Trương Tiêu Hàm khi trồng linh đan, đã dùng tiên thạch mua đủ đan phương ở Mộc gia, nàng khá hiểu về việc phối trộn linh dược trong đan phương. Linh dược phối trộn trong đan phương Mộc gia rất đa dạng, cùng là dưỡng khí đan cho tu sĩ luyện khí kỳ, ngũ hành tu sĩ khác nhau dùng linh đan phối phương, ngoại chủ dược giống nhau, phụ dược hoàn toàn khác nhau. Dù sao dưỡng khí đan là linh dược cấp thấp, linh dược thay thế được rất nhiều, nhưng chỉ là đan phương, nếu thực sự luyện chế, còn phải cân nhắc nhiều về tương sinh tương khắc của ngũ hành linh căn. Một luyện đan sư giỏi, không phải chỉ luyện chế được một viên linh đan là đủ, mà phải luyện chế ra linh đan hoàn toàn khác biệt cho từng tu sĩ linh căn khác nhau. Cho nên, khi luyện chế linh đan, vì linh đan thuộc tính khác nhau, trình tự ném linh dược cũng khác nhau, mỗi sự khác biệt nhỏ nhất đều sẽ thay đổi thuộc tính linh đan. Một viên dưỡng khí đan bình thường, đan phương đã có mười mấy loại, mỗi loại thủ pháp luyện chế cũng không giống nhau, đừng nói nhất chuyển nhị chuyển, chỉ cần nhớ kỹ và thành thạo một loại thủ pháp luyện chế linh đan, quá trình đó cũng rất dài. Mộc Hy Nhiên để lại trong ngọc giản là tất cả thủ pháp luyện chế linh đan nhất giai, chỉ có 6 loại đều thích hợp cho tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng mỗi loại lại sinh ra mấy chục loại phối trộn khác nhau, cộng lại hơn 200 loại linh đan. Cho dù mỗi loại linh đan chỉ luyện chế một lò, mỗi lò chỉ cần một canh giờ, cộng thêm công việc chuẩn bị và kết thúc trước và sau khi luyện chế, Trương Tiêu Hàm không nghỉ ngơi cũng mất 2 tháng. Đó vẫn là trong trường hợp thuận lợi, muốn luyện chế linh đan nhị giai, nhất thiết phải có 8 phần xác suất thành công, mà ở linh giới, bình thường xuất đan 5 phần đã là tỷ lệ thành công rất cao. Nhiều khi sẽ xuất hiện hiện tượng phế đan, đó vẫn chỉ là linh đan nhất giai, linh đan nhị giai chủng loại ít nhất gấp đôi nhất giai. Tiếp đó là tam giai, trong ngọc giản chỉ có đan phương và thủ pháp luyện chế linh đan nhất giai. Xem ra nếu không hoàn thành luyện chế linh đan nhất giai, không thể tiến hành giai đoạn luyện chế tiếp theo. Trương Tiêu Hàm trước tiên chọn luyện chế dưỡng khí đan, chỉ phân phó trợ thủ bên ngoài lấy ra tất cả linh dược cần thiết để luyện chế dưỡng khí đan. Những linh dược này đưa vào cùng lúc, không thể chia nhỏ, Trương Tiêu Hàm tự mình phối trộn, may mà dược liệu đã qua bào chế, phần không dùng được đã loại bỏ. Nhìn cái đan lô trước mặt, Trương Tiêu Hàm vẫn để nó sang một bên, lấy ra đan lô thu được ở Tiên Nông động phủ, quá trình luyện chế linh đan khô khan, trong lúc đó phải liên tục nhìn chằm chằm đan lô, chú ý nhiệt độ linh hỏa trong tay, còn phải chú ý trình tự ném linh dược, một loại linh dược nào thêm vào sau thì hỏa hầu thế nào. Chỗ nhỏ như thế, khi luyện đan ở hạ giới căn bản không để ý, sử dụng linh hỏa cũng phải điều chỉnh, khi luyện chế linh đan thủy hệ, phải dùng linh khí thủy hệ, hỏa hệ thì dành cho hỏa hệ, nếu là linh đan kim mộc, phải lấy mộc hệ làm chủ, nhưng khi ném phụ dược kim hệ vào, lại phải chuyển sang linh hỏa kim hệ, đủ loại biến hóa khác nhau, không thể không hết sức cẩn thận. Trên thực tế, trình độ luyện đan của Trương Tiêu Hàm đã khá tốt, thần trí nàng mạnh mẽ, khống hỏa thuật lại cực kỳ thuần thục. Linh đan giai thấp như vậy, chỉ cần quen thuộc thủ pháp luyện đan là được, nhưng nàng vẫn quy củ, luyện chế từng lò một, không sợ người khác làm phiền. Theo ngũ hành linh đan tăng lên, khi luyện chế, hỏa diễm chuyển hóa giữa các thuộc tính khác nhau càng ngày càng thường xuyên. Nhưng thủ pháp Trương Tiêu Hàm vẫn ổn định, một tháng trôi qua, cấm chế đan thất không mở. Mộc Hy Nhiên đến, đứng một lúc trước cửa đan phòng rồi đi. 2 tháng, cấm chế đan thất vẫn đóng, đến gần 3 tháng, cấm chế đan thất mới mở. Mùi thuốc thơm ngào ngạt, Trương Tiêu Hàm xuất hiện trước cửa đan thất, giống như 3 tháng trước khi vào đan thất, thần thái Trương Tiêu Hàm sáng láng, không thấy mệt mỏi. Nàng ném một túi chữ vật, cầm lên linh dược luyện chế loại linh đan khác, quay người vào đan thất. Khi Mộc Hy Nhiên nghe được tin tức ấy đến, chỉ thấy trước mặt tràn đầy những bình ngọc, mỗi bình ngọc đều được dán nhãn linh dược cùng thuộc tính tương ứng. Hắn tùy ý cầm lấy một bình ngọc, mở ra, ném một viên linh đan vào miệng, thưởng thức, rồi nhìn về phía đan thất với thần thái phức tạp. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Tiêu Hàm mở cấm chế, thời gian luyện đan bắt đầu rút ngắn, lần đầu tiên là gần 3 tháng, lần thứ 2 là hơn 2 tháng một chút, từ lần thứ 3 trở đi, thời gian hoàn toàn không đến 2 tháng, tinh chuẩn đến mức hai vị tu sĩ kết đan kỳ làm trợ thủ cũng có thể tiên đoán được thời gian. Trương Tiêu Hàm mở cấm chế, Mộc Hy Nhiên không tiếp tục xuất hiện, mặc dù mỗi lô linh đan đều được đưa đến tay hắn. Hai vị tu sĩ kết đan kỳ làm trợ thủ của Trương Tiêu Hàm cũng từ ban đầu cung kính, dần chuyển thành tôn kính. Một vị tu sĩ thần kỳ có thể kiên nhẫn chờ đợi suốt 1 năm, chỉ vì một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ luyện chế linh đan. Mỗi lô linh đan đều tận tâm tận lực, phần kính nghiệp chi tâm ấy thật đáng kính trọng. Trong dược đường cũng dần dần truyền ra tin tức về quá trình học tập luyện đan của Trương Tiêu Hàm. Toàn bộ dược đường, những tu sĩ thường trực ở dược điền chăm sóc linh dược càng nhiều, những luyện đan sư thường trực ở đan thất cũng càng nhiều. Những điều này Trương Tiêu Hàm đều không hay biết. Nàng bình yên ngồi trong đan thất, nghiêm túc đối đãi mỗi lô linh đan, cho đến khi nàng không cần phải hết sức tập trung, quá trình luyện chế linh đan dường như đã trở thành bản năng. Nàng không còn giấu giếm thực lực luyện đan của mình, nàng hầu như không hề luyện ra đan phế phẩm. Đến cuối cùng, nàng thực tế có thể đồng thời luyện chế 2 phần linh dược. Song linh dược trong túi trữ vật lại ít ỏi, không có chuẩn bị dư thừa. Đã qua 1 năm, Trương Tiêu Hàm an tĩnh luyện chế linh đan, Tiểu Bảo thì yên lặng hấp thu tiên khí trong cực phẩm tiên thạch ở một góc. Thỉnh thoảng Trương Tiêu Hàm cũng nhìn Tiểu Bảo, chăm chú nhìn người bạn đáng tin cậy này, nó cũng giống nàng, xuất hiện trong thế giới này một cách không rõ ràng, nàng đã sớm từ bỏ ý định trở về kiếp trước, còn nó thì sao? Lô linh đan cuối cùng hoàn thành, Tiểu Bảo cũng mở mắt, Tiểu Bảo dường như có chút thay đổi, lại dường như không thay đổi mấy. Trương Tiêu Hàm cười cười, để Tiểu Bảo nhảy lên vai mình. Mộc Hy Nhiên chờ trong phòng tiếp khách, đến mức Trương Tiêu Hàm cũng thấy kỳ quái, tu sĩ dù có nhiệt thọ nguyên, nhưng cứ ngồi mãi trong phòng tiếp khách thì quả là xa xỉ. Vẫn là một ly linh trà, không thêm lời nào, Trương Tiêu Hàm dùng hành động của mình trả lời. Mộc Hy Nhiên lại lấy ra 5 mai ngọc giản, 5 mai ngọc giản này chứa tất cả các đan phương dưới thần kỳ. Cho dù không luyện được chuyển linh đan, chỉ bằng những đan phương này cũng đủ để duy trì sự sống ở cửu vực. Trương Tiêu Hàm nhận được đan phương, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mộc Hy Nhiên, lập tức quay lại đan thất. Nàng đương nhiên biết Mộc Hy Nhiên nghĩ nàng sẽ nghỉ ngơi vài ngày trong phòng khách, nhưng nàng không có thời gian để lãng phí, cho dù có, Gia Cát Minh cũng không có. Chương 1226 Linh cơm, đầu bếp đều phải là luyện đan sư, nghe qua có vẻ trọng dụng người tài, nhưng nếu nghĩ sâu xa, lại thấy điều đó hoàn toàn có thể. Chúng ta tu sĩ cửu vực, việc dùng bữa không chỉ vì khẩu vị, mà quan trọng hơn là để nâng cao tu vi, vừa thưởng thức mỹ vị, lại có cơ hội thư giãn trong quá trình tu luyện khô khan, lại còn có thể nâng cao tu vi, há chẳng phải là một điều tốt sao? Nụ cười của Mộc Tùy Phong khi luyện đan và lúc này quả nhiên khác nhau. Từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ thư thái. Con heo này không phải yêu thú tứ giai thông thường, sau khi cai sữa 1 tháng, nó uống linh thủy, ăn linh thực, cứ 5 ngày lại ăn 1 viên linh đan chuyên chế, để duy trì linh khí trong cơ thể đầy đủ. Yêu thú tứ giai thông thường, khi trưởng thành, bản năng sẽ tự tu luyện, linh khí trong cơ thể sẽ dần dần lắng đọng thành yêu đan. Việc cho hương heo ăn linh đan chính là để ngăn chặn việc hình thành nội đan trong cơ thể nó. Như vậy linh khí trong cơ thể nó mới có thể luôn tràn đầy. Hương heo trưởng thành rất chậm, thường phải 100 năm mới trưởng thành. Việc chăn nuôi sẽ rút ngắn thời gian trưởng thành của hương heo. Khi hương heo được 10 năm tuổi, chính là lúc thịt ngon nhất, trước khi giết còn phải nuôi riêng 1 tháng. Trong tháng này, thức ăn của nó phải có tính đặc thù, nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ngũ hành mà nuôi dưỡng, chính là để linh khí trong cơ thể hương heo thích ứng với nhu cầu của tu sĩ có linh căn thuộc tính khác nhau. Khi chế biến, cần thêm đủ loại linh thực, vừa giữ được độ tươi ngon của thịt hương heo, lại phải cẩn thận để linh khí không bị thất thoát. Nói đến việc nấu một món hương heo như thế, cũng phải dùng linh hỏa tương ứng mà nung 12 canh giờ, mới có thể phong ấn toàn bộ linh lực và dược lực vào trong hương heo. Người ta đều là linh căn ngũ hệ, 2 con hương heo này là chuyên nuôi cho người ta, mời dùng thử tay nghề của luyện đan sư, Mộc Tùy Phong nói một mạch, cầm đũa chỉ cho Trương Tiêu Hàm xem, rồi tự mình động đũa, gắp 1 chân trước của hương heo cho vào miệng. Con heo nhỏ trắng như tuyết trên bàn, chỉ khoảng 2 cân, nằm trên bàn ăn với vẻ ngây thơ. Trương Tiêu Hàm cũng cầm đũa lên, học theo Mộc Tùy Phong, gắp 1 chân trước cho vào miệng. Thịt heo mềm mại, nhẹ nhàng ngắn 1 miếng, quả là răng gò má liêu hương, ngay cả xương cũng giòn tan, chỉ cần nhai nuốt vài lần, linh khí đã tràn đầy trong miệng, linh khí trong một chân trước của hương heo xấp xỉ lượng linh khí đạt được sau một ngày tu luyện. Hơn nữa, mùi vị món ăn được chế biến vô cùng tinh tế, khiến người ta ăn một miếng lại muốn ăn miếng thứ hai. Mộc Tùy Phong nâng chén rượu trước mặt, tự rót cho mình một chén linh tửu, gia hiệu Trương Tiêu Hàm cũng làm như vậy. Linh tửu Mộc gia là nổi tiếng nhất trong Lăng Tiêu Thành. Phương pháp ủ chế của chúng ta cũng đơn giản, chỉ là trong quá trình lên men sẽ cho thêm chút linh đan. Vì vậy, linh tửu thường được gọi tên theo số năm ủ, ví dụ như hai chén này, chính là linh tửu trăm năm, tất cả linh quả dùng để ủ linh tửu trăm năm đều là thu hoạch được từ cây ngàn năm tuổi. Trương Tiêu Hàm cũng rót đầy chén rượu trước mặt, cùng Mộc Tùy Phong chạm chén, nhấp một ngụm nhỏ, linh tửu này so với linh tửu nàng từng tự chế ngon hơn nhiều. Lại không hề có vị cay, chỉ có mùi rượu nhàn nhạt, mà hương vị tinh túy lại rõ ràng, đó là linh khí nồng đậm ẩn chứa bên trong, sau khi uống vào bụng, cảm giác ngấy trước đó đều được rửa sạch. Trong bụng dường như có hai luồng linh khí nhỏ đang vận chuyển, linh lực lưu thông, hai luồng linh khí nhỏ ấy len lỏi vào kinh mạch. Mộc Tùy Phong lại giới thiệu món ăn khác trên bàn, món măng này chỉ hái được vào mùa xuân hàng năm, may mà chúng ta có vòng tay chữ vật, có thể giữ được linh khí và độ tươi của tử duẩn. Cách chế biến tử duẩn rất đơn giản, phải dùng linh lực thủy hệ cắt lát, dùng linh hỏa thủy hệ từ từ loại bỏ lượng nước thừa trên bề mặt, rồi cho vào lóng trúc của cây trúc trưởng thành để nướng chậm một canh giờ, lại thêm trúc tiêm, khi nướng phải làm sao cho trúc tiêm thấm vào tử duẩn, như vậy mới ngon miệng. Hơn nữa linh khí trong năm lóng trúc và trúc tiêm đều được đưa vào tử duẩn. Phương pháp chế biến này Trương Tiêu Hàm chưa từng nghe thấy, đây còn là nấu nướng sao? Thật sự là luyện đan mà. Không trách Mộc Tùy Phong nói, mỗi đầu bếp Mộc gia đều phải là luyện đan sư nhất phẩm. Luyện đan sư thông thường làm đầu bếp Mộc gia cũng không đảm đương nổi. Món tử duẩn này quả là ngon miệng, mỗi miếng đều chứa đựng linh khí khó tin, đúng như Mộc Tùy Phong nói, vừa thỏa mãn khẩu vị, lại có thể nâng cao tu vi, sao lại không làm chứ? Hai món ăn khác, một mặn một chay, mỗi món ăn đều có thể kể ra một quá trình, bao gồm cả quá trình trồng trọt, quá trình nấu nướng. Trương Tiêu Hàm cho rằng mình không phải người quá coi trọng ăn uống, nhưng khi ở Huyền Hoàng Đại Lục, cũng không thiếu những món ăn ngon của kiếp trước, nhưng so với bốn món ăn một canh trên bàn này, những món đó chỉ có thể coi là đồ ăn vặt. Bốn món ăn một canh cùng linh quả và linh tửu, lượng thức ăn quả thực không nhỏ, nhưng bọn họ là người tu luyện, linh khí trong thức ăn sau khi vào bụng rất nhanh được hấp thu, sau đó cũng không để lại cạn bã, hoàn toàn có thể dựa vào linh lực lưu thông để luyện hóa hết cạn bã. Trong bữa ăn này, đồ ăn trên khay của hai người đều được dọn sạch, ăn xong Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, giống như tu luyện vài chu thiên. Trương Tiêu Hàm từng âm thầm hỏi Tiểu Bảo có muốn cùng thưởng thức không. Tiểu Bảo chỉ đáp lại bằng một chữ, cát, tâm trạng nó vẫn đang luyện hóa mảnh vụn cực phẩm tiên thạch. Mộc đạo hữu, ngài cũng từng xuống bếp, từng nấu cơm sao? Ăn được nửa chừng, Trương Tiêu Hàm chợt nhớ ra Mộc Tùy Phong cũng là luyện đan sư lục phẩm. Nhưng không biết hắn có từng nấu cơm không? Đương nhiên rồi, ở Mộc gia, chỉ cần là luyện đan sư nhất phẩm, đều sẽ ở lại phòng bếp một thời gian. Thậm chí có người vì thế mà không muốn làm luyện đan sư nữa. Dù sao tự tay làm một bữa ăn ngon cũng chẳng khác gì luyện chế một viên linh đan. Hơn nữa ở phòng bếp có thể tiếp xúc nhiều linh nước, linh nhục, hơn nữa phối hợp lại, đôi khi một bữa linh cơm còn có hiệu quả không thua kém một loại linh dược. Mộc Tùy Phong vẻ mặt đương nhiên nói, ta mỗi khi đề thăng phẩm chất luyện đan, đều sẽ xuống bếp tự làm vài món linh cơm, nói ra thì cũng nhiều năm ta không xuống bếp rồi, vốn ta muốn tự tay làm vài món ngon cho Trương đạo hữu, chỉ là không đủ thời gian. Đạo hữu hẳn là nóng lòng trở lại đan thất, Mộc Tùy Phong nói hời hợt, nhưng Trương Tiêu Hàm phải mất khá lâu mới hiểu, nàng không khỏi quan sát kỹ Mộc Tùy Phong, hắn rốt cuộc có hiểu được ý nghĩa của việc tự tay nấu một bữa ăn hay không. Mộc Tùy Phong ung dung tự tại, thấy Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn sang, khẽ mỉm cười, dựa người vào ghế, không biết Trương đạo hữu sau khi trở thành luyện đan sư nhất phẩm, có hứng thú thử nấu nướng không? Chương 1227 kém chút mê thất. Trương Tiêu Hàm không biết trả lời Mộc Tùy Phong như thế nào. Nàng từng rất thích nấu nướng, lúc mới xuyên không đến, khi Trương gia đối mặt với những món ăn heo, nàng đã âm thầm quyết định, khi được tự do nhất định sẽ làm lại tất cả những món ăn ngon đã từng ăn ở kiếp trước. Nàng quả thực đã làm như vậy, làm rất lâu, dùng linh thực, linh thủy, thịt yêu thú làm ra rất nhiều món ăn đơn giản, nhưng đó là chuyện rất lâu rồi, lâu đến mức nàng cũng quên rồi, bây giờ Mộc Tùy Phong hỏi đến, nàng thật sự không biết phải trả lời sao. Sau bữa ăn, linh trà cũng thấm vào ruột gan, linh trà Mộc Tùy Phong pha càng nồng đậm linh khí hơn. Thưởng thức linh trà, Trương Tiêu Hàm không khỏi nhớ lại chuyện Hồ Thăng Tiên, Mộc đạo hữu, nước Hồ Thăng Tiên rơi xuống từ thác nước, linh khí dần dần tiêu tán, ta từng lấy một bình nước hồ, linh khí cũng tiêu tán, tại sao vậy, ta cũng không biết tại sao, nước Hồ Thăng Tiên chỉ cần độ cao chênh lệch giảm xuống, linh khí trong nước hồ sẽ yếu đi, từ thời thượng cổ đã như vậy, việc giữ lại linh khí trong nước hồ rất khó, trải qua biết bao nhiêu lần thí nghiệm, mới phát hiện, chỉ có vật chứa được luyện chế từ nguyên liệu không thuộc tính mới có thể giữ lại linh khí của nước. Hồ Thăng Tiên, ở cửu vực, nguyên liệu không thuộc tính tốt nhất là thạch ngọc, đáng tiếc sản lượng rất ít, Nam Cung gia cũng chỉ luyện chế được 2 bình ngọc, còn không phải bình càn khôn. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nước hồ thăng tiên hẳn là vô cùng quý giá, nghe nói có thể nâng cao phẩm chất linh điền. Đúng vậy, nếu có thể thu được nhiều thạch ngọc hơn, không chỉ linh điền trong Lăng Tiêu Thành đều có thể nâng cao một bậc. Việc chăn nuôi linh thú của chúng ta cũng sẽ có nhiều linh thực không thuộc tính hơn xuất hiện. Đến lúc đó, luyện đan cũng tốt, chăn nuôi linh thú cũng tốt, đều không cần phải phức tạp như vậy. Thật sự là ba câu không rời khỏi luyện đan và nấu ăn. Trương Tiêu Hàm cười, nhưng trong lòng lại nghĩ đến nạp tu bình, vật này không dễ lấy. Trương đạo hữu, luyện chế linh đan cũng không nên quá nóng vội. Nhị thúc tuy nói hy vọng ngươi trước khi trở thành luyện đan sư ngũ phẩm không rời khỏi dược đường, nhưng ta có thể cùng ngươi đi loanh quanh trong thành Mộc Gia. Nếu ngươi muốn, có thể đi vài thành nội khác, có ta ở đây, những kẻ muốn động vào ngươi phải cân nhắc kỹ. Mộc Tùy Phong nhìn Trương Tiêu Hàm, rất chân thành nói, ta và nhị thúc đều rất khâm phục nghị lực và sự kiên cường của đạo hữu. Nhưng luyện chế linh đan vẫn nên có chừng mực, ít nhất, mỗi tháng nên xuất quan một lần, cho dù là ăn một bữa linh cơm, cũng có thể thư giãn một chút, luyện chế nhiều linh đan hơn. Đó đều là vì người khác mà chuẩn bị, tu vi càng cao, nếu chỉ vì tu luyện mà sống, sống chỉ vì tu luyện luyện đan, thì thọ nguyên dù dài, ý nghĩa ở đâu? Những lời này Mộc Tùy Phong chưa từng nói với tu sĩ phi thăng. Họ muốn tu sĩ phi thăng nghĩ rằng họ ưa thích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lối sống an nhàn. Ở thủy vực, thậm chí toàn bộ cửu vực đều như vậy, những tu sĩ phi thăng phải gian khổ săn bắt yêu thú hung thú cấp cao ở hoang vực. Những tu sĩ phi thăng phải khai thác linh thạch cả năm không thấy ánh mặt trời ở mỏ linh thạch. Công việc nguy hiểm và gian khổ nhất đều do tu sĩ phi thăng đảm nhiệm. Họ gần như không ăn không uống, cũng không ăn nổi uống nổi những bữa linh cơm xứng với tu vi của họ. Bọn họ từ trong xương cốt đã xem thường phi thăng tu sĩ, mà phi thăng tu sĩ há chẳng cũng xem thường bọn họ như vậy tiêu hao thời gian. Xong, bọn họ vốn không muốn cùng những phi thăng tu sĩ ấy giảng dài, vì bọn họ cần phi thăng tu sĩ làm những việc mà họ không muốn làm, cần phi thăng tu sĩ trả giá cực cao để nương tựa vào họ. Nhưng những lời này, Mộc Tùy Phong lại nguyện ý kể cho Trương Tiêu Hàm nghe. Nàng, vị nữ tu trẻ tuổi này, cũng là một phi thăng tu sĩ, mang trên mình tất cả những gì một phi thăng tu sĩ sở hữu. Dù là ưu điểm hay khuyết điểm, mà hắn vẫn nguyện ý chia sẻ những hiểu biết của mình cho Trương Tiêu Hàm. Hy vọng nàng có thể tiếp nhận những điều hắn nói. Lời nói của Mộc Tùy Phong, trước kia cũng từng là ý nghĩ của Trương Tiêu Hàm. Sau khi nàng xuyên Việt, sau khi Huyền Chân phái vững chân, nàng cũng có cùng một ý nghĩ như vậy. Thậm chí khi ở Tiên Nông Động Phủ, nàng cũng sống như thế, nhưng theo thời gian trôi qua, theo áp lực đè nặng, ý nghĩ ấy dần bị bỏ quên phía sau, trước mắt là sinh tồn, thời gian đã trở thành một thứ xa xỉ, bất cứ việc làm nào lãng phí thời gian đều giống như phạm tội. Nàng hiểu Mộc Tùy Phong, hiểu thái độ sống của những tu sĩ bản địa cửu vực, nhất là những nhân vật xuất chúng của các thế gia nội thành. Bọn họ từ khi sinh ra đã không cùng những tu sĩ bình thường xuất phát từ cùng một vạch xuất phát. Điểm, bọn họ chưa từng phải dãy dụa vì sinh tồn, họ là vì cuộc sống mà sống, tu luyện, luyện chế linh đan. Thậm chí săn bắn ở hoang vực, cũng chỉ là một phần của cuộc sống, chứ không phải là điều kiện cần thiết để sinh tồn. Mộc đạo hữu, có một số việc, chỉ có trải qua rồi mới hiểu được. Trương Tiêu Hàm dùng từ, hiểu, để đáp lại, ta vẫn muốn biết, linh giới là như thế nào. Trong mắt Trương đạo hữu, linh giới lại là ra sao? Sống ở linh giới thực sự khó khăn đến vậy sao? Ánh mắt Mộc Tùy Phong lóe lên những cảm xúc khó hiểu. Chẳng lẽ với tư chất của Trương đạo hữu, ở linh giới cũng không thể thuần thục, điêu luyện, từ lần đầu tiên tiếp xúc với Mộc Tùy Phong. Hắn luôn ôn hòa như vậy, Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy hắn hùng hổ dọa người, cũng chưa từng thấy hắn bất mãn với bất cứ chuyện gì. Hắn khác hẳn những tu sĩ mà Trương Tiêu Hàm từng tiếp xúc. Trương Tiêu Hàm không thể đánh giá Mộc Tùy Phong, chỉ cảm thấy rất khó cự tuyệt yêu cầu của hắn. So với những gì nàng nhận được từ hắn, yêu cầu của hắn đơn giản đến mức không thể coi là yêu cầu. Bao nhiêu năm rồi, những chuyện cũ phủ đầy bụi mù mịt hiện lên trong lòng. Vọng Nhạc Thành nhỏ bé, Trương gia nhỏ bé, thực sự nhớ lại, Trương Tiêu Hàm bỗng nhận ra nàng chưa từng thực sự hiểu rõ Trương gia. Cũng chưa từng thực sự hiểu rõ Linh Vũ Đại Lục, linh giới rốt cuộc lớn bao nhiêu, ta cũng không biết, ta chỉ biết ta đã sống qua vài đại lục, ta thậm chí chưa từng thực sự tìm kiếm biên giới của mỗi đại lục. Nếu dùng lời của tiên sĩ cửu vực các ngươi, gần 300 năm ở linh giới, ta đã sống uổng phí hết cả. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, trong ánh mắt toàn là hồi ức, ta sinh ra ở một thành thị nhỏ, bị rừng rậm và tử địa bao quanh, hàng vạn năm qua, không có người ngoại giới vào, người trong cũng không ra được, người ở đó sống sót, có vì sinh hoạt, có vì sinh tồn. Tiêu Hàm, đừng nhìn ánh mắt Mộc Tùy Phong, tiếng tiểu bảo bỗng vang lên trong đầu, Trương Tiêu Hàm giật mình, nàng đang nhìn vào mắt Mộc Tùy Phong, mà Mộc Tùy Phong cũng đang nhìn nàng với ánh mắt ôn hòa, bình thản, thâm thúy, thanh tịnh đến mức không hề có tạp niệm. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng thu hồi ánh mắt, buông xuống tầm nhìn, nàng đưa tay nâng chén trà trên bàn, chậm rãi uống một ngụm, nàng đây là sao, lại tin tưởng Mộc Tùy Phong đến vậy, trước mặt hắn không hề có chút đề phòng nào, nếu không phải tiểu bảo nhắc nhở. Nàng suýt nữa đã chìm đắm trong ánh mắt Mộc Tùy Phong. Chương 1228, Tiêu Tưởng, Mộc Đạo Hữu, cảm ơn linh cơm, ta nghĩ ta nên đi luyện đan. Trương Tiêu Hàm đặt chén trà xuống, khôi phục nụ cười lạnh nhạt, đứng dậy, ánh mắt Mộc Tùy Phong hiện lên chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến mất. Chờ ngươi trở thành nhất phẩm luyện đan sư, ta sẽ cho ngươi thêm phần thưởng nhị chuyển luyện đan. Nhìn bóng lưng Trương Tiêu Hàm dần khuất, nụ cười trên mặt Mộc Tùy Phong cũng thoáng chốc trở nên tịch mịch. Nhị thúc, Trương Tiêu Hàm này rất cảnh giác. Mộc Hy Nhiên từ bên cạnh đi tới, cũng nhìn về phía nơi Trương Tiêu Hàm biến mất. Ngươi suýt nữa đã thành công, nhưng phi thăng tu sĩ vốn đã mang theo mâu thuẫn, hoài nghi đối với chúng ta, nàng không buông bỏ cảnh giác là điều tất nhiên. Mộc Hy Nhiên quay đầu nhìn Mộc Tùy Phong cười nói, bế quan ở đan thất cũng tốt, dù có trở thành luyện đan sư ngũ phẩm hay không, đối với Mộc gia cũng không có hại gì. Nhưng mà nhị thúc, người không thấy nàng thuần phục thần thú dễ dàng đến lạ sao? Mộc Tùy Phong cau mày, hắn luôn cảm thấy Trương Tiêu Hàm suýt nữa đã nói hết bí mật trong lòng mình, rồi đột nhiên dừng lại, điều đó rất kỳ lạ. Nhưng các nàng ở hạ giới quen biết nhau, ngay cả phi thăng cũng cùng nhau. Đừng vội, người tiếp xúc với nàng nhiều lần hơn, tiếp xúc nhiều hơn, cảnh giác của nàng sẽ dần dần buông xuống. Mộc Hy Nhiên lắc đầu, cuộc tranh tài linh đan thủy vực không đủ 20 năm. Ngươi có nên thử lại một số linh đan lục phẩm khác không? Mộc Tùy Phong vẫn cau mày, nhưng một lát sau đã chuyển sang chuyện khác, tăng nguyên đan cũng chỉ có 5% xác suất thành công. Những linh đan khác, tạm thời vẫn để đó, ta cảm thấy mình đã đến ngưỡng cửa. Nhị thúc, ta muốn đến hoang vực một chút. Mộc Hy Nhiên gật đầu, bế quan lâu ngày, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra khí lệ, nên đến hoang vực thả lỏng, ta sẽ sắp xếp cho ngươi vài phi thăng tu sĩ, dù sao, ở hoang vực, phi thăng tu sĩ vẫn đáng tin cậy hơn. Mộc Tùy Phong cũng gật đầu, ánh mắt không khỏi lại nhìn về phía bên ngoài, nếu Trương Tiêu Hàm có thể cùng đi, quá trình nhất định rất thú vị, ngươi không cần suy nghĩ, phi thăng tu sĩ đều điên cả rồi. Trương Tiêu Hàm tuy chưa chính miệng đáp ứng ta, nhưng nếu nàng không thể tiến giai đến luyện đan sư ngũ phẩm, thì cả đời sẽ ở trong đan thất. Lần này ta và ngươi cùng đi, ta cũng đã lâu không đi hoang vực giải sầu. Đúng rồi, trước khi đi ta sẽ để lại nhị phẩm luyện đan thuật. Bằng không, lời Mộc Hy Nhiên chưa dứt, bỗng nhìn Mộc Tùy Phong mấy lần, không chừng khi chúng ta trở về, Mộc gia sẽ có thêm một vị nhị phẩm luyện đan sư. Theo gió, nếu ngươi không có hôn ước với Đổng gia, ta thật mong ngươi có thể cưới nàng. Nàng, Trương Tiêu Hàm, Mộc Tùy Phong vô thức lặp lại, trầm ngâm một lát, thần sắc rất khó đoán. Ta tuy hôn ước với Đổng gia, nhưng chưa nói rõ ứng cử viên. Đổng gia nữ tu đương nhiên là chính thất, nhưng ta đã là lục phẩm luyện đan sư, nếu có hai đạo lữ cũng không phải không thể. Nghe nói ở linh giới, địa vị nữ tu không cao, ta hứa cho nàng địa vị ngang bằng với Đổng gia nữ tu. Nhị thúc nghĩ khả năng bao nhiêu? Mộc Hy Nhiên trầm ngâm một hồi, vẫn lắc đầu, trước tiên, Đổng gia kia đã khó đối phó, hơn nữa ta thấy Trương Tiêu Hàm ngoài mềm trong cứng, ở hạ giới cũng không phải tu sĩ tầm thường. Ở phòng đấu giá, nàng nhìn thấy cực phẩm tiên thạch mà không hề biến sắc, còn nói tiên thạch không có ý nghĩa gì lớn với nàng. Nhưng nàng lại liên tiếp lấy ra những tài liệu trên thân hung thú, sau đó bỏ vào túi gần 100 tỷ tiên thạch, ngay cả ánh mắt cũng không hề thay đổi. Ta biết, nàng không phải người bình thường. Mộc Tùy Phong cười, phi thăng tu sĩ phần lớn tầm mắt không cao, vì tiên thạch mà liều mạng, ta lại thích kiểu người này, có khí phách, lên được mặt bàn, lại có đủ tu vi để phối hợp với ta, nếu có thể trở thành luyện đan sư ngũ phẩm, càng là một trợ lực lớn cho Mộc gia. Chúng ta có thời gian mà, nhị thúc, ta, luyện tâm thuật đã có tiểu thành, đợi đến ngày luyện tâm thuật đại thành, ta không tin Trương Tiêu Hàm có thể cự tuyệt ta. Hai người cùng cười, vậy ta sẽ sắp xếp, ta sẽ báo cho Đổng gia biết, lần này đi săn cùng Đổng gia đi, cũng tốt để làm quen với nhau. Ngươi mới xuất quan, cũng nên tham gia nhiều việc gia tộc hơn, sớm muộn gì ngươi cũng phải gánh vác hết. Ánh mắt Mộc Hy Nhiên hơi tối sầm, nhị thúc, hãy đón tùy tâm và theo mưa về đi, dù sao cũng là con ruột của nhị thúc lại để bọn chúng ở ngoài nhìn sắc mặt người khác sao? Mộc Tùy Phong sắc mặt thay đổi, vội khuyên giải, theo gió, ngươi đừng nhắc đến chúng. Ta coi như không có hai đứa con trai này, dù sao, ngươi là trưởng nam, lại là lục phẩm luyện đan sư duy nhất của Mộc gia. Giao dược đường Mộc gia vào tay ngươi ta cũng yên tâm. Lão tổ bế quan đã lâu, một khi xuất quan, ta sẽ thỉnh lão tổ chính thức xác nhận. Mộc Hy Nhiên ngăn Mộc Tùy Phong lại, vẻ mặt nghiêm túc, Mộc Tùy Phong há miệng, nuốt lời muốn nói xuống. Mộc Hy Nhiên lại cười, được rồi, đừng vì hai đứa nghiệt tử đó mà phiền lòng. Ngươi mau tìm đạo lữ, vì Mộc gia truyền thừa lại hậu đại, ngươi cứ bế quan, ta sẽ không làm phiền ngươi. Mộc Tùy Phong cũng cười, tiễn Mộc Hy Nhiên ra cửa, nhìn bóng lưng hắn biến mất, nụ cười trên mặt liền biến mất, rời khỏi phòng khách Mộc Tùy Phong, Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo trở về đan thất, chuẩn bị xong linh đan, bố trí cấm chế cho đan thất, vẻ mặt thản nhiên, nhẹ nhõm biến mất. Tiểu Bảo, Mộc Tùy Phong có phải đang dùng pháp thuật với ta không? Tiểu Bảo nhảy xuống từ vai Trương Tiêu Hàm, xoay người giữa không trung, ngươi thật là ngốc, tu hồn, có phải đã lâu không luyện rồi không? Ngươi vốn dĩ mê hoặc người khác, làm sao để họ thân cận với ngươi? Trương Tiêu Hàm chấn động, chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận hồi tưởng lại mấy lần gặp Mộc Tùy Phong, Những cuộc trò chuyện giữa họ, một luồng hàn khí bỗng dâng lên từ trong lòng. Ngay từ lần trước, sau khi rời khỏi phòng đấu giá, cuộc trò chuyện với Mộc Tùy Phong dọc đường đi cũng rất bất thường. Những lời đó rõ ràng là lời nói bóng gió. Còn hôm nay, Mộc Tùy Phong trước tiên thể hiện kỹ thuật luyện đan, rồi đến chủ đề ăn uống nhẹ nhàng, cố gắng tạo ra bầu không khí tin tưởng lẫn nhau. Nếu hắn thực sự làm như với những tu sĩ khác, âm thầm ảnh hưởng thần trí nàng, cũng không phải không thể. Một lục phẩm luyện đan sư, thần thức tuyệt đối đủ mạnh, nếu lại có công pháp như tu hồn, trong tình huống nàng không phòng bị, chỉ là thiết lập thiện cảm, không làm gì khác, nàng rất khó sinh ra cảnh giác. Hơn nữa, người này còn mời nàng ăn linh cơm, lại biểu diễn kỹ thuật luyện đan. Tiểu Bảo, ngươi thấy trên người Mộc Tùy Phong có khí tức giống ta không? Trương Tiêu Hàm không tin tưởng mà hỏi. Không có, Tiểu Bảo lười biếng đáp. Nhưng ngươi có muốn kể lại kinh nghiệm ở hạ giới cho những tiên sĩ này nghe không? Ta nhớ ngươi từng nói, đạo khác nhau, mưu cầu khác nhau, ngươi và tiên sĩ sao có thể có cùng một ý tưởng được? Chương 1229, nhất chuyển rất khó sao? Tiểu Bảo nói thẳng vấn đề. Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm sao lại muốn kể hết mọi chuyện ở hạ giới cho tiên sĩ nghe? Hạ giới, nơi đó có môn phái do nàng lập nên, có những người nàng lo lắng, mà tiên sĩ cửu vực lại xem phi thăng tu sĩ như nô lệ có thể bị áp bức. Không, họ bề ngoài cho phi thăng tu sĩ cơ hội công bằng, nhưng thực chất lại dùng thủ đoạn mềm dẻo để cắt thịt, dần dần làm bằng phẳng khí phách, mài mòn góc cạnh của phi thăng tu sĩ, rồi hoàn toàn khống chế họ. Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, nghiêm túc nói với Tiểu Bảo, cảm ơn ngươi, Tiểu Bảo, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta. Tiểu Bảo lật mình, rơi xuống đất. Tiêu Hàm, ngươi không thử hấp thu linh khí của tiên thạch sao? Ta cảm thấy tử khí của ngươi còn cao cấp hơn tiên khí. Trương Tiêu Hàm nhìn Tiểu Bảo, ánh mắt sáng lên, ta cần tăng cao tu vi. Còn có cách khác, Tiểu Bảo, sau này ta vẫn có thể tìm được cực phẩm tiên thạch cho ngươi. Hơn nữa, chờ ta trở thành lục phẩm luyện đan sư, ta sẽ luyện chế lại huyết linh đan. Sau này, Trương Tiêu Hàm thần sắc dần kiên cường, ta nhất định phải mạnh lên trước khi linh lung phi thăng. Ta tuyệt đối không cho phép chuyện xảy ra với ngươi lặp lại. Đan lô hiện ra trước mặt Trương Tiêu Hàm, nàng bình tâm tĩnh khí, nhìn đan lô, Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa bế quan ở đan thất. Lần này không lâu như tưởng tượng, nửa năm sau, Mộc Tùy Phong mới chuẩn bị đến hoang vực giải sầu, Trương Tiêu Hàm đã xuất quan. Biết được tin Trương Tiêu Hàm xuất quan, Mộc Tùy Phong và Mộc Hy Nhiên đều đến đan thất nàng. Trương Tiêu Hàm lại đang phân vân gặp Mộc Tùy Phong hay Mộc Hy Nhiên trước. Hai người đều đến, không khỏi làm nàng lúng túng. Trương đạo hữu, ngươi xuất quan nhanh vậy, nhất chuyển luyện chế linh đan có vấn đề gì không? Mộc Hy Nhiên còn lo lắng hơn Mộc Tùy Phong, những lời này tốt nhất để hắn nói. Mộc Tùy Phong vẫn ôn hòa nhìn nàng, trong ánh mắt và nụ cười đều là sự tin tưởng. Trương Tiêu Hàm cười, đây là những linh đan nhất chuyển ta luyện chế trong nửa năm qua. Mỗi giai linh đan ta đều chọn lấy phần nhất chuyển, không tinh luyện toàn bộ. Nói xong, Trương Tiêu Hàm phất tay lấy ra mấy bình ngọc, đặt lên bàn. Lúc đó, họ đều ở phòng tiếp khách trong đan thất Trương Tiêu Hàm. Hai kết đan kỳ tu sĩ cung kính đứng ở góc phòng chờ đợi chỉ thị. Mộc Hy Nhiên cầm lên bình ngọc đầu tiên, lấy ra một viên linh đan. Trên bề mặt linh đan, một vòng ánh sáng mê người nổi lên, biên giới ánh sáng hoàn chỉnh, mùi thuốc ôn hòa, chính là nhất giai nhất chuyển linh đan, đan dưỡng khí đan. Ngay trước mặt Trương Tiêu Hàm, Mộc Hy Nhiên liền đem viên linh đan này đưa đến trong miệng, khẽ nếm thử một chút, tiếp đó mặt không biểu tình, không nói một lời, kế tiếp mở ra bình ngọc thứ hai. Bình ngọc thứ hai bên trong lại là trúc cơ đan. Trúc cơ đan là linh dược nhị giai, trong số đó khó luyện chế nhất, đương nhiên độ khó này là đối với những đan sư mới học luyện đan, còn Trương Tiêu Hàm đã là tu sĩ tu thần kỳ, luyện chế trúc cơ đan là việc dễ như trở bàn tay. Đồng dạng, trên viên đan hiện lên một vầng sáng đầy đặn, Mộc Hy Nhiên vẫn không nói một lời mà ăn vào. Cái thứ ba là linh dược dùng để tiến giai kết đan kỳ. Cái thứ tư trong bình ngọc là ngưng anh đan, cái thứ năm là linh đan tăng thêm tu vi hóa thần kỳ. Đệ lục trong bình là tăng nguyên đan, tất cả linh đan đều hoàn mỹ tiến hành nhất chuyển, đúng quy trình, đúng phép tắc, nếu đem những linh đan này cùng với những nhất chuyển linh đan do Mộc Tùy Phong luyện chế bày ở một chỗ, đơn giản liền có thể nói là do cùng một người luyện chế. Mộc Hy Nhiên trên mặt cuối cùng hiện ra vẻ vui mừng. Hắn nhìn qua Trương Tiêu Hàm, ánh mắt bên trong thậm chí hiện lên vẻ tự ái, giống như đang nhìn chính mình con cháu hậu đại. Mặc dù Trương Tiêu Hàm tu vi cao hơn hắn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiếp đó, hắn lại nhìn về phía Mộc Tùy Phong, đem tất cả bình ngọc đẩy nhẹ trước mặt Mộc Tùy Phong. Theo gió, Trương đạo hữu đã rất được tinh túy của ngươi, nhất chuyển linh đan này, bất luận về hình dạng hay dược hiệu, đều cùng linh đan ngươi luyện chế hoàn toàn nhất trí. Mộc Tùy Phong trong ánh mắt cũng hàm chứa niềm vui sướng. Phảng phất thành tích như vậy là do người thân cận nhất của hắn đạt được. Hắn nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm, từng đường nét trên khuôn mặt đều như đang mỉm cười. Trương đạo hữu, bây giờ tỷ lệ thành đan như thế nào? A, không, đừng nói cho ta, có thể hay không vì ta và thúc thúc biểu diễn một lần? Trương Tiêu Hàm tay phải vuốt nhẹ trên vòng tay chữ vật, lấy ra một cái túi chữ vật, Đây là toàn bộ nhất chuyển linh đan ta luyện chế trong nửa năm nay. Đem túi chữ vật đẩy về phía trước, không bằng ta lại luyện chế thêm một lò tăng nguyên đan. Hào, hào, Mộc Hy Nhiên là người phấn khích nhất, liền hướng đan thất của Trương Tiêu Hàm đi tới. Trương đạo hữu, ta đã rất lâu không quan sát tu sĩ luyện chế linh đan. Đây chính là lần đầu tiên trong trăm năm qua. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn Mộc Tùy Phong, Mộc Tùy Phong ôn hòa nhìn nàng. Trương đạo hữu chỉ dùng nửa năm liền trở thành nhất chuyển luyện đan sư. Quả thực là thiên tài. Trương Tiêu Hàm hơi bật cười, Mộc đạo hữu, ngài đây là đang khen ta hay là đang chê ta đây? Ta là tu vi tu thần kỳ, làm sao có thể cùng tu sĩ kết đan kỳ cùng tốc độ được? Mộc Tùy Phong phảng phất mới phản ứng lại biểu hiện của bọn họ có phần khoa trương. Vừa nhìn thấy Trương đạo hữu, ta và nhị thúc liền nhớ đến thời gian Trương đạo hữu học luyện chế linh đan, mà quên mất mấu chốt nhất là tu vi. Tiến vào đan thất, Trương Tiêu Hàm không bố trí thêm cấm chế, tiểu bảo lần này không tu luyện, mà nằm bên cạnh Trương Tiêu Hàm, gối đầu lên cái đuôi to như đang nghỉ ngơi. Thực tế, nhất cử nhất động của Mộc Tùy Phong và Mộc Hy Nhiên đều nằm trong tầm mắt của nó. Trương Tiêu Hàm rất hào phóng lấy ra đan lô của mình. Trước tiên là Uẩn lô, kế tiếp cho một bình thủy thuộc tính tăng nguyên đan vào trong lò luyện đan. Linh hỏa thủy hệ rót vào lò luyện đan, từng chút một mang theo băng ý bao phủ linh đan. Trương Tiêu Hàm tay đặt hai bên lò luyện đan, thần sắc chuyên chú. Trương Tiêu Hàm tự tay thí nghiệm rồi, cũng không cảm thấy nhất chuyển linh đan khó luyện chế. Thần thức của nàng cường độ đã gần kề tu thần kỳ hậu kỳ. Mỗi một điểm cảm ứng của linh hỏa trong linh đan, nàng đều có thể nắm giữ. Việc tìm kiếm tạp chất chính là phản ứng trở lực của linh hỏa. Nhất chuyển linh đan đối với nhiệt độ linh hỏa yêu cầu phải khống chế trong một phạm vi mà linh dược có thể tiếp nhận. Ở nhiệt độ này đẩy tạp chất ra khỏi linh dược, cấu trúc bên trong linh dược sẽ càng tinh xảo, sau đó có thể tiếp nhận nhiệt độ cao hơn một chút. Dùng kiến thức vật lý hay hóa học kiếp trước để lý giải, quá trình nhất chuyển chính là quá trình làm cho cấu trúc giữa các phân tử nguyên tử thêm tinh xảo, loại bỏ tạp chất, giảm thiểu những thứ làm giảm dược hiệu của linh đan, vừa tăng dược lực của linh đan, vừa giúp tu sĩ hấp thu. Trương Tiêu Hàm tinh luyện linh đan rất chậm, quá trình linh hỏa đẩy tạp chất ra rất dài, lò này cũng là 18 viên linh đan, nàng vẫn chỉ dùng linh lực bao phủ toàn bộ linh đan một lần. Mộc Tùy Phong mặt không đổi sắc nhìn chăm chú vào linh đan trong lò. Trong lòng thực ra sóng to gió lớn, mặc dù tốc độ đẩy tạp chất ra chậm, nhưng chỉ cần xem một lúc, hắn đã nhìn ra Trương Tiêu Hàm khống chế thần thức và cường độ thần thức không hề thua kém hắn. Chương 1230 đại thủ bút, hắn, Mộc Tùy Phong, có thể trở thành lục phẩm luyện đan sư, là nhờ cường độ thần thức của hắn. Từ nhỏ hắn đã biểu hiện ra thần thức vượt xa những tu sĩ cùng tu vi. Để trở thành cao giai luyện đan sư, hắn không chỉ một lần dùng linh dược tăng cường thần thức. Có thể nói mỗi cấp bậc tu vi đều dùng qua linh đan tăng cường thần thức. Mà luyện tâm thuật cũng là một loại pháp thuật tăng cường thần thức. Hắn từng âm thầm so sánh, mới ở hóa thần trung kỳ, cường độ thần thức của hắn đã sánh ngang tu thần trung kỳ. Chính thần thức này mới khiến hắn trở thành lục phẩm luyện đan sư. Mà lục chuyển linh đan chỉ có 5 phần tỷ lệ thành đan. Cũng là vì nguyên nhân thần thức, chính hắn biết rõ, chỉ cần hắn tiến giai hóa thần hậu kỳ, tu vi tăng lên một bậc nhỏ, thần thức cũng sẽ tương ứng tăng lên một bậc nhỏ, tỷ lệ thành công của lục chuyển linh đan ít nhất sẽ đạt tới 8 phần. Hiện tại, Trương Tiêu Hàm mặc dù động tác chậm chạp, nhưng vị trí đẩy tạp chất ra đều cực kỳ chuẩn xác. Mộc Tùy Phong đối với tăng nguyên đan không thể quen thuộc hơn. Sau khi nhất chuyển luyện chế, có thể đẩy ra bao nhiêu tạp chất, kể cả vị trí tạp chất, đều không sai một chút nào. Hắn nhìn chăm chú vào linh đan trong lò luyện đan, thấy tạp chất dần dần nhiều lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm một cái. Trương Tiêu Hàm hết sức chăm chú nhìn linh đan trong lò, mắt cũng không chớp, cũng không để ý tới ánh mắt của Mộc Tùy Phong. Mộc Tùy Phong nháy mắt, ánh mắt lại rơi vào trong lò luyện đan, đột nhiên lại nhìn sang lò luyện đan. Lò luyện đan này không phải của Mộc gia, mà là Trương Tiêu Hàm mang từ hạ giới lên. Lò luyện đan hạ giới, bề ngoài lò luyện đan này không có gì đặc biệt, nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ quen thuộc với đan lô này mà thôi. Trương Tiêu Hàm cố tình làm chậm tốc độ nhất chuyển linh đan. Thực tế, lò nhất chuyển tăng nguyên đan trước đó của nàng chỉ mất 4 canh giờ, nhanh gấp đôi thời gian luyện chế của Mộc Tùy Phong, nhưng nàng không định để thúc cháu hai người biết điều này. Nàng đúng quy trình, đúng phép tắc, dùng thời gian hơn Mộc Tùy Phong nửa canh giờ. Tạp chất rơi xuống, vầng sáng hiện lên trên mặt linh đan. Trương Tiêu Hàm nở nụ cười vui mừng, thu linh đan vào bình ngọc. 18 viên linh đan đều thành công. Trương đạo hữu, quả thực là bội phục. Dù đạo hữu tu vi ở tu thần sơ kỳ, nhưng lần đầu tiên luyện chế nhất chuyển linh đan, chỉ trong nửa năm đã gần như ngang ngửa với những đại luyện đan sư của dòng họ chúng ta, vẫn đáng giá bội phục. Ha ha, không phải cứ luyện đan sư nào cũng có thể nhất chuyển lục giai linh đan. Mộc Hy Nhiên vui vẻ vỗ tay nói. A, Trương Tiêu Hàm phất tay tiêu hủy tạp chất trong lò, thu đan lô vào vòng tay chữ vật. Chỉ có 5% luyện đan sư có thể nhất chuyển linh đan, ngoài yêu cầu về thần thức, còn phải có kỹ thuật khống chế hỏa, linh hỏa chuyển đổi tự nhiên, nhiều thứ không phải có tu vi là làm được. Mộc Hy Nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt ôn hòa. Trong dòng họ chúng ta từng có một vị tu sĩ, đến hóa thần hậu kỳ vẫn không thể luyện chế nhất chuyển linh đan. tu vi đủ rồi, cường độ thần thức cũng không kém, kỹ thuật khống chế hỏa cũng thuần thục, nhưng vẫn luyện chế không ra nhất chuyển linh đan, cho nên trong Mộc gia có thể có 5% luyện đan sư luyện chế được nhất chuyển linh đan là rất khó đạt được. Trương Tiêu Hàm gật đầu, Mộc đạo hữu, ta có thể học luyện chế nhị chuyển linh đan không? Mộc Hy Nhiên cười ha ha, đương nhiên có thể, Trương đạo hữu, ta Mộc Hy Nhiên đã nói là giữ lời, chỉ cần ngươi có thể trở thành ngũ chuyển luyện đan sư, liền có thể trở thành khách khanh của Mộc gia, hưởng thụ đãi ngộ ngang bằng ngũ phẩm luyện đan sư của Mộc gia. Trương Tiêu Hàm cười đáp lễ, Mộc Hy Nhiên và Mộc Tùy Phong liếc mắt nhìn nhau, Mộc Tùy Phong nói, Trương đạo hữu, nếu ngươi xuất quan chậm thêm vài ngày, ta và nhị thúc sẽ rời Mộc gia đến hoang vực, gần đây hoang vực liên tục xuất hiện yêu thú hung ác. Chúng ta cũng mời vài vị tu sĩ phi thăng, cùng hai vị trưởng lão Mộc gia, Trương đạo hữu đã bế quan gần 10 năm, không bằng cũng đến hoang vực xem sao. Chính là, Trương đạo hữu là tiền bối tu thần kỳ, nếu cùng chúng ta đến hoang vực, ta và theo gió trong lòng mới yên tâm. Mộc Hy Nhiên cũng thêm một câu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Trương Tiêu Hàm, ngay cả xưng hô tiền bối cũng dùng rồi, xem ra rất hy vọng Trương Tiêu Hàm cùng đi, nếu từ chối e rằng bất cận nhân tình. Trương Tiêu Hàm do dự một chút liền sảng khoái đáp ứng. Mộc Hy Nhiên cười nói, thật tốt quá, Trương đạo hữu, chúng ta dự tính mai xuất phát, Trương đạo hữu có gì cần chuẩn bị, cứ để Thiết Gió đưa đạo hữu đi chợ. Phù lục, pháp khí gì, có theo gió ở đó, cũng là hàng thượng hạng. Trương Tiêu Hàm gật đầu, vậy phiền hai vị, nhưng ta ra ngoài như vậy, sẽ không phiền hai vị chứ. Mộc Hy Nhiên kiêu ngạo nói, Mộc gia ở thủy vực, dù không thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng có theo gió ở đó, tu sĩ nào ở thủy vực mà không nể mặt. Mộc Tùy Phong cũng nhàn nhạt cười, trong nụ cười có vẻ kiêu ngạo không che giấu. Này, ngọc giản này ngươi cầm, là duy nhất một lần. Mộc Hy Nhiên nói, đưa một ngọc giản trước mặt Trương Tiêu Hàm, ta đi chuẩn bị cho ngày mai lên đường. Mộc Hy Nhiên hào hứng rời đi, phảng phất Trương Tiêu Hàm gia nhập sẽ mang lại cho hắn bất ngờ nào đó. Mộc Tùy Phong đứng lên, sáng mai phải rời đi, chúng ta đi chợ xem trước. Trương Tiêu Hàm cũng đứng lên, thu ngọc giản, bế tiểu bảo vào lòng, có Mộc Tùy Phong cùng đi. Ở cửa hàng Mộc gia, Trương Tiêu Hàm muốn gì cũng có, Trương Tiêu Hàm cũng không thiếu tiên thạch, nhưng với số tiền lớn như vậy, chỉ mua phù lục cũng không tiêu hao bao nhiêu tiên thạch. Mà cửa hàng Mộc gia cũng không có bảo khí nào Trương Tiêu Hàm ưng ý. Dù trong tay nàng không có bảo khí nào thuận tay hơn. Theo gợi ý của Mộc Tùy Phong, nàng mua một phi hành tọa kỵ, một yêu thú ngũ giai, lại chọn thêm một pháp khí phi hành tốc độ cao, vẫn chưa đến 10 triệu hạ phẩm tiên thạch, số lẻ trong vòng tay chữ vật cũng không dùng đến. Trưởng quỹ Mộc Hy Thần vui mừng đến không ngậm miệng được. Trương Tiêu Hàm lại ném ra 100 triệu hạ phẩm tiên thạch, xem như đặt cọc trước, nhờ trưởng quỹ thu mua linh thạch cực phẩm. Nàng nói, linh thạch cực phẩm có bao nhiêu, nàng cần bấy nhiêu, 100 triệu hạ phẩm tiên thạch đổi được 1.000 khối cực phẩm linh thạch. Mộc Hy Thần chỉ có 5 khối linh thạch cực phẩm, dù sao linh thạch cực phẩm tiên sĩ dùng không hết, Trương Tiêu Hàm mới biết linh thạch cực phẩm thường do thành chủ khống chế. Trương Tiêu Hàm bắt đầu thu thập ngọc giản, bất kể lĩnh vực nào, miễn là chưa từng học qua, đều cho vào túi, tư thế đó, như muốn mở cả tàng thư các vậy, không chỉ cửa hàng Mộc gia, mấy cửa hàng khác cũng vậy, trước tiên là linh thạch cực phẩm, kế đó là ngọc giản, đủ loại vật liệu luyện khí kỳ lạ, đến cửa hàng Lăng gia, còn mua liền 3 bộ trận bàn bày trận, kế đó là ngọc giản liên quan đến bày trận, số tiền lớn như vậy, khiến cả Mộc Tùy Phong người có tâm cảnh bình hòa cũng không nhịn được ghen tị. Chỉ cần Trương Tiêu Hàm vào cửa hàng, là có ý muốn quét sạch, may mà ngoài ngọc giản, những thứ nàng quét sạch là những thứ chỉ tu thần kỳ trở lên mới dùng được. Ai bảo nàng tiên thạch dùng không hết. Chương 1231 nhị chuyển lĩnh hội. Trở lại dược đường, Trương Tiêu Hàm lại đến phòng khách được phân cho nàng. Từ lần một đêm trước đó, nàng không còn vào phòng này. Trở về lần này, hai nô bộc cung kính, ân ngừng dâng trà, ném đi hơn 10 khối hạ phẩm tiên thạch. Trương Tiêu Hàm ôm tiểu bảo vào tĩnh thất, bày cấm chế, lần này ra ngoài thu hoạch rất lớn. Đồ mua đặt hết trong một giới chỉ chữ vật, đặt trong vòng tay chữ vật. Trương Tiêu Hàm còn phải phân loại, sắp xếp, linh thạch thượng phẩm mua được 8 khối. Thêm vào số linh thạch Trương Tiêu Hàm có sẵn, là 92 khối, những linh thạch cực phẩm này tiểu bảo cũng có thể dùng để tu luyện. Trương Tiêu Hàm cũng có thể dùng, hoặc dùng để bố trí trận pháp cao cấp, ngọc giản đủ loại, đã phân loại, tạp đàm, pháp thuật, công pháp, tâm đắc tu luyện đủ loại, chất đầy trên giá, chiếm vị trí lớn nhất trong giới chỉ, phù lục đủ loại, giới hóa thần kỳ cũng phân theo cấp bậc ở những vị trí khác nhau. Những phù lục có thể dùng ngay thì không tiện để trong giới chỉ chữ vật, riêng để trong vòng tay, tọa kỵ phi hành mua là một thanh điêu. Hai cánh xòe ra chỉ dài hơn 3 mét, lưng tối đa ngồi hai người, hai cánh và đuôi có vài chỗ lông vũ màu trắng, cổ có một vòng màu xanh, chỗ khác lông vũ đen óng ánh kim loại, đôi mắt tròn xoe sắc bén màu đỏ, móng vuốt mạnh mẽ, mỏ cong, trời sinh dáng vẻ uy nghiêm, tốc độ phi hành cực nhanh, có thể bay trên không, chính là loại chim Trương Tiêu Hàm thích. Nói đến khi Mộc Theo Gió đề nghị Trương Tiêu Hàm mua tọa kỵ phi hành, trưởng quỹ gợi ý là ngỗng trắng, màu sắc lông vũ muôn loài chim quý, Trương Tiêu Hàm lại chỉ để mắt đến Thanh Điêu, sở thích của các nữ tu cũng không hẳn giống nhau. Thanh Điêu được thả ra từ linh thú đại, tĩnh thất lập tức lộ ra không lớn. Trương Tiêu Hàm đã cùng nó ký kết khế ước chủ tớ. Nó thân mật dùng cổ ma sát lên mặt Trương Tiêu Hàm. Thanh Điêu là yêu thú được thuần dưỡng, xem như yêu thú ngũ giai, nếu không có cơ duyên, kiếp này khó mà hóa hình, mà bị thuần dưỡng làm yêu thú cưỡi, tính hung dữ đã giảm đi rất nhiều, thức ăn cũng được phối trí tốt, thực lực bị khống chế trong một phạm vi nhất định, chúng sinh ra vốn là để làm thú cưỡi, căn bản chưa từng săn giết yêu thú trong hoang vực để rèn luyện. Dáng vẻ tuy uy nghiêm hung mãnh, Thanh Điêu cùng Trương Tiêu Hàm thân mật một hồi, Tiểu Bảo liền nhảy lên lưng Thanh Điêu. Thanh Điêu thông minh, tùy ý Tiểu Bảo lật nhào nhảy nhót trên người nó, một mặt là uy áp của thần thú, một mặt khác là Trương Tiêu Hàm truyền cho nó khái niệm về một chủ nhân khác. Tiểu Bảo cùng Thanh Điêu chơi đùa, bảo thuyền không tiện tế ra, Trương Tiêu Hàm liền lấy ra ngọc giản mộc hy nhiên lưu lại chống đỡ lên trán. Quả nhiên đúng như Trương Tiêu Hàm đoán, khi luyện chế linh đan nhị chuyển, nhiệt độ ngọn lửa cần phải tăng lên, nhưng tăng lên bao nhiêu lại tùy thuộc vào loại linh đan khác nhau. Nói thẳng ra, từ linh đan nhất chuyển trở đi, đều phải dựa vào ngộ tính và thủ pháp của người luyện đan. Không có quy định nào về lượng hỏa ti rót vào lò luyện đan là giống nhau, cũng không có quy định thời gian loại bỏ tạp chất là giống nhau, mà cần phải trong mỗi lần tinh luyện, loại bỏ hết tất cả tạp chất có thể tìm thấy. Trong ngọc giản cũng có biểu thị vài loại thủ pháp luyện đan, là tiền nhân mộc gia lưu lại, mỗi loại thủ pháp đều không hoàn toàn giống nhau, nói đúng hơn, rất khó có thủ pháp hoàn toàn giống nhau. Thời gian tiêu hóa ngọc giản này không nhiều, nếu không phải Trương Tiêu Hàm bản thân cũng đã cân nhắc phương thức nhị chuyển trong quá trình luyện chế linh đan nhất chuyển, nội dung đơn giản trong ngọc giản cũng không khác gì thật. Nàng không nhịn được liền tế ra đan lô, ném vào một lò linh đan nhất chuyển nhất giai, cẩn thận tế ra hỏa diễm, thần thức cường đại phát huy tác dụng rõ ràng khi luyện chế linh đan. Vô số ngọn lửa linh mà Trương Tiêu Hàm lại có thể phân chia ra nhiệt độ khác nhau. Trong lò luyện đan mấy chục hạt linh đan phân tán trong năm nhiệt độ khác nhau. Không phải nhất tâm ngũ dụng, nhưng hiệu quả do nhiệt độ hỏa ti khác nhau mang lại càng rõ ràng. Quá trình khô khan loại bỏ tạp chất, nhìn từ một góc độ khác, cũng có chút thú vị, phảng phất như một trò chơi, tìm kiếm quái vật, hỏa ti nhiệt độ khác nhau chính là vũ khí khác nhau để đối phó quái vật. Trải qua gần một đêm, lò linh đan nhị chuyển đầu tiên được luyện chế xong, linh đan ở nhiệt độ cao nhất bị đốt cháy, ở nhiệt độ thấp nhất tạp chất thưa thớt, nhiệt độ tích hợp thực tế là một phạm vi, không phải cố định ở một nhiệt độ nhất định. Khi luyện chế linh đan nhị chuyển, Trương Tiêu Hàm cảm thấy giống như dùng linh hỏa mà không phải thần thức để tìm kiếm tạp chất trong linh dược, cẩn thận lĩnh hội quá trình luyện chế, rõ ràng là phản ứng của linh hỏa khi tiếp xúc với tạp chất là khác nhau. Đây mới chỉ là linh đan nhị chuyển nhất giai, nếu muốn trở thành luyện đan sư ngũ phẩm, lục phẩm thì cần luyện chế được linh đan lục chuyển, ngũ chuyển, lục giai. Đã qua nửa đêm, Trương Tiêu Hàm tu lò luyện đan, Tiểu Bảo cũng ngồi xuống, nó đã sớm không còn để ý đến đại bàng đen, đại bàng đen theo lệnh nó ở một góc tĩnh thất, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo bàn luận về thúc cháu Mộc Hy Nhiên. Bề ngoài hai người này không lộ ra vấn đề gì, họ thể hiện ra mong muốn Trương Tiêu Hàm trở thành luyện đan sư Mộc gia. Vì thế có thể nịnh nọt nàng một chút. Trương Tiêu Hàm ở lại Mộc gia gần 10 năm, Mộc gia rốt cuộc là muốn đoạt lấy tiên thạch thượng phẩm trong tay nàng, hay thực sự cho rằng nàng sẽ trở thành luyện đan sư ngũ phẩm? Mà nói không chừng, chuyến đi hoang vực lần này chính là Mộc gia định hạ thủ, âm mưu loại chuyện này, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đều không am hiểu, nếu cây dâm bụt ở đây, nhất định sẽ phân tích thấu đáo. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo nói qua rồi liền để những chuyện này qua một bên, lấy ra ngọc giản mua được đọc, đại bàng đen muốn ăn, chỉ ăn yêu thú giai cấp thấp, linh đan cũng được. Trời còn chưa sáng, Trương Tiêu Hàm đã mở cấm chế tĩnh thất, trên vai đeo sóc con, bên cạnh đi theo đại bàng đen, Trương Tiêu Hàm đi về phía đại sảnh dược đường, vừa đến gần sảnh, liền nghe thấy tiếng tranh luận bên trong, phát giác Trương Tiêu Hàm đến, tiếng nói ngừng lại, Trương đạo hữu đến rồi, mời vào. Âm thanh Mộc Hy Nhiên từ trong truyền ra, sự phối hợp giữa một người một chim này có vẻ hơi đặc biệt. Trương Tiêu Hàm vào đại sảnh, liền thấy vài ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi sau đó trong ánh mắt là sự khinh miệt, ngoài Mộc Hy Nhiên và Mộc Tùy Phong, còn có hai người, tuổi tác tương đương với Mộc Hy Nhiên, một người tuấn mỹ nhu nhược, một người vẻ mặt cương nghị, cùng một nữ tu, liếc nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, liền khinh thường ngẩng đầu lên, dùng thái độ bề trên nhìn nàng, lòng dạ quả thật cạn cợt. Trương Tiêu Hàm công khai nhìn lướt qua mấy người, nam tử tuấn mỹ nhu nhược kia tu vi lại là hóa thần hậu kỳ, hai người khác là hóa thần sơ kỳ, con mắt thứ ba không khỏi mở ra, ba người trong đan điền đang tu luyện bảo khí đều thấy rất rõ. Khóe miệng khẽ mỉm cười, Mộc đạo hữu, mấy vị này khá xa lạ. Chương 1232 khinh thị, một tu sĩ phi thăng lại không hành lễ với người Mộc gia. Xưng hô không kính trọng, quả thật thiếu lễ độ. Mộc Hy Nhiên vừa mở miệng giới thiệu, nam tử vẻ mặt nhu nhược kia liền ngắt lời, giọng nói cũng như vẻ ngoài của hắn, nhu nhược, nếu bỏ qua nội dung và ngữ khí, giọng nói rất dễ nghe. Mộc Hy Nhiên vẻ mặt hơi lúng túng, Hy đồng tử, Trương đạo hữu là học viên dược đường. Mộc Hy đồng tử giơ tay lên, ngăn cản Mộc Hy Nhiên, đánh giá Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, trong ánh mắt có sự bắt bẻ và cả sự khinh miệt cao ngạo. Đây chính là vị nữ tu bế quan 8 năm kia sao? Một bộ dạng nghèo nàn, nói thế nào nhỉ, trời sinh số nghèo, cho dù cả thiên hạ của cải giao vào tay nàng, cũng chỉ biết giữ như thần giữ kho. Hắn biết Trương Tiêu Hàm giàu có, mới cố ý nói vậy, vẻ tự cao tự đại bẩm sinh toát ra từ xương cốt. Hắn thật sự không hiểu, Trương Tiêu Hàm có nhiều tiên thạch như vậy, sao lại không ăn mặc chỉnh tề hơn chút? Quần áo Trương Tiêu Hàm rất đơn giản, từ khi trở về từ hoang vực không thay đổi, không những không thể so với nữ tu kia, mà cả bốn nam tu kia ăn mặc cũng quý trọng hơn Trương Tiêu Hàm không biết bao nhiêu lần. Cổ áo ống tay áo thêu hoa, quần áo chất liệu tốt, dùng lời kiếp trước để miêu tả, đó là xa hoa trong sự đơn giản, khắp nơi toát ra khí chất quý tộc, nhưng bên trong áo ngoài Trương Tiêu Hàm lại là giáp mềm luyện chế từ da rồng thượng cổ. Loại xa hoa khiêm tốn này là những người mộc gia này không có. Chỉ có nhị thúc tốt tính, thích tính tình khắc khổ của tu sĩ phi thăng, muốn tôi nói, đương nhiên phải khắc khổ rồi, nếu không thì phải cả ngày trong cửu vực mạo hiểm tính mạng săn giết yêu thú, hoặc xuống những mỏ linh thạch tối tăm không ánh sáng để khai thác linh thạch. Nào có điều kiện tốt như ở dược đường mộc gia chúng ta. Nữ tu kia chế nhạo, chợt nhớ ra điều gì lại nói, chẳng lẽ trong lòng còn có ý đồ gì, muốn quyến rũ chủ nhân nhà mộc gia chúng ta, dung mạo cũng tạm được, đừng nói a, làm tiên nô đi, cho bất cứ chủ nhân nào làm thiếp cũng không tệ lắm. Ngữ khí và biểu cảm cao ngạo, lời lẽ ban ơn tầm thường, cứ như đang nói chuyện với một nô lệ. Linh Nhi, Trương đạo hữu đến để học luyện đan, cô ấy đã có thể luyện chế linh đan nhất phẩm. Mộc Hy Nhiên mở lời ngăn nữ tu kia lại, nhưng lời nói lại không có ý trách cứ, rồi quay sang Trương Tiêu Hàm nói, Trương đạo hữu, tu sĩ mộc gia ít tiếp xúc với tu sĩ phi thăng, có nhiều hiểu lầm về tu sĩ phi thăng, điều này không phải nhằm vào cô, mọi người cùng nhau đi săn, tiếp xúc nhiều sẽ hiểu nhau, Trương đạo hữu sẽ không vì thế mà khó chịu chứ. Mộc Tùy Phong cũng nói, Trương đạo hữu, tiểu muội mới vừa xuất quan, cũng là hiểu lầm lẫn nhau, Linh Nhi là một cô gái tốt. Trương Tiêu Hàm vẫn giữ nụ cười trên mặt, ánh mắt nhìn lướt qua bốn người, không sao, chúng tôi tu sĩ phi thăng có thể kiếm sống trong miệng yêu thú hung thú hoang vực, có thể vất vả trong những mỏ linh thạch tối tăm không ánh sáng, cũng có thể bế quan hàng chục năm, hàng trăm năm, mấy lời khó nghe như vậy, nghe một hai lần, xem như hiểu lầm, cũng không sao. Nhìn vẻ mặt Mộc Hy Nhiên và Mộc Tùy Phong, Trương Tiêu Hàm quyết định trước không so đo, Trương tu sĩ, cô nên dùng cách xưng hô tu sĩ phi thăng với chúng ta. Chúng ta là tiên sĩ, các cô là tu sĩ, nam tử cương nghị kia cũng lạnh lùng nói, là tu sĩ phi thăng thì phải hiểu rõ bản thân, đừng tưởng rằng có thực lực tu sĩ thần kỳ thì có thể kiêu ngạo trước mặt người mộc gia. Trong phòng này ai cũng có thể dễ dàng giết chết cô. Tiểu muội ban ơn cho cô, hứa cho cô thân phận thiếp, sao không mau tạ ơn? Khuôn mặt Trương Tiêu Hàm đột nhiên trầm xuống, mắt hơi mở, nếu như lời Linh Nhi kia nàng không so đo thì xem như trẻ con vô tri. Nhưng ba bốn lần như vậy, sau khi Mộc Hy Nhiên hòa giải lại nói như vậy, Trương Tiêu Hàm không thể nhịn được nữa, ánh mắt lóe lên, chuẩn bị mở lời, Mộc Hy Nhiên bước lên, ngăn Trương Tiêu Hàm, cũng chỉ là hiểu lầm lẫn nhau, lúc nãy chúng ta đang tranh luận, lúc nãy ta cũng đã nói, đây là thái độ đối với tu sĩ phi thăng, là thái độ đối với đa số tu sĩ phi thăng, Trương đạo hữu hoàn toàn có thể tiếp tục ở chung để chúng ta thay đổi cái nhìn này. Trương đạo hữu, Mộc Hy Nhiên kéo dài âm cuối, trong đầu Trương Tiêu Hàm, tiếng Mộc Tùy Phong cũng vang lên, Trương đạo hữu, tam thúc và các đệ muội thành kiến không phải đối với cô, nể tình ta, tạm thời nhẫn nhịn được không? Trương Tiêu Hàm như không nghe thấy lời Mộc Tùy Phong, ánh mắt và Mộc Hy Nhiên giằng co, Mộc Hy Nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm không chịu nhường bước, trong mắt là sự kiên trì, thấy Trương Tiêu Hàm tức giận, đại bàng đen bên cạnh Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu lên, mắt sắc bén nhìn chằm chằm mấy người trong phòng, đã đến giờ, nhị thúc, tam thúc, chúng ta nên xuất phát. Mộc Tùy Phong cũng bước lên, dàn xếp, ba người kia lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn với việc Mộc Tùy Phong bảo vệ Trương Tiêu Hàm. Đi ngang qua Trương Tiêu Hàm ra ngoài, Mộc Linh Nhi nhìn Mộc Tùy Phong đột nhiên cười khanh khách. Đại ca, tỷ tỷ Đồng gia nếu thấy anh giữ gìn nữ tu này, anh nghĩ còn có thể cưới được nàng không? Giọng nói như chuông ngân, rõ ràng không để ý đến cơn giận của Trương Tiêu Hàm. Đi ngang qua Trương Tiêu Hàm, mắt nhìn lướt qua, không quên thêm một câu, đừng nói tôi không nhắc nhở anh, tránh xa đại ca tôi, tỷ tỷ Đồng gia nếu biết đại ca tôi giữ gìn cô, sẽ không khách khí với cô. Từ khi Trương Tiêu Hàm vào phòng, 5 người trong phòng, 3 người tỏ rõ địch ý, 2 người che chở Trương Tiêu Hàm, chỉ lấy 3 chữ, hiểu lầm, áp anh Trương Tiêu Hàm, mơ hồ dùng tình cảm Trương Tiêu Hàm học tập ở dược đường áp chế nàng. Trương Tiêu Hàm mặt âm trầm, không nói gì, nàng biết hiện tại không thể cùng Mộc Hy Nhiên trở mặt. Một là Mộc gia nội cấm tranh đấu, hai là còn có lời hẹn ước luyện đan sư ngũ phẩm. Mặc dù nàng không nói lời nào đồng ý, nhưng nàng ở lại dược đường luyện chế linh đan sau khi Mộc Hy Nhiên nhắc đến, chính là ngầm đồng ý. Nếu Mộc Hy Nhiên thực sự dùng điều này áp chế nàng, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trương đạo hữu, thái độ của tu sĩ cửu vực đối với tu sĩ phi thăng cô cũng không phải không biết. Tu sĩ phi thăng nào lại có người tốt như Trương đạo hữu? Trương đạo hữu sau này sẽ gặp nhiều chuyện tương tự, mọi người ở chung lâu sẽ hiểu nhau, thái độ sẽ thay đổi, như ta và Tùy Phong, Trương đạo hữu, họ không hiểu cô, nếu cô không cho họ cơ hội hiểu cô, làm sao họ thay đổi thành kiến đối với tu sĩ phi thăng. Mộc Hy Nhiên liên tiếp khuyên nhủ. Chương 1233 Đông An Nguyên Thành. Mộc Tùy Phong nhíu mày, Trương đạo hữu, cô cũng nên giao thiệp với tu sĩ cửu vực, cho dù cô trở thành luyện đan sư ngũ phẩm, hoặc lục phẩm, cũng phải giao thiệp với tu sĩ cửu vực, hôm nay chỉ mấy lời như vậy, cô đã cảm thấy không chịu đựng nổi, sau này, toàn bộ tu sĩ cửu vực, chỉ ít 9 phần 10 có thái độ giống Tam Thúc và tiểu muội tôi. Chẳng lẽ sau này cô chỉ tiếp xúc với tu sĩ phi thăng? Thấy vẻ mặt Trương Tiêu Hàm hơi động, như đã nghe vào, liền nói tiếp, ta và Nhị Thúc rất kính trọng Trương đạo hữu, tin tưởng Trương đạo hữu cũng biết làm cho Tam Thúc và tiểu muội thay đổi thái độ với cô. Đi thôi, sao không đi, ở hoang vực họ còn dám như vậy, giết luôn cho xong. Trong đầu Trương Tiêu Hàm đột nhiên vang lên tiếng Tiểu Bảo thờ ơ. Trương Tiêu Hàm im lặng một hồi, đột nhiên cười, được, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên mặt thúc cháu hai người. Không biết vô tình hay cố ý, không ai giải thích, tỷ tỷ Đồng gia là ý gì, hoặc họ cho rằng không cần giải thích với Trương Tiêu Hàm, ra khỏi thành nội Mộc gia, mọi người đều cưỡi thú cưỡi của mình bay lên, tất cả đều là yêu thú ngũ giai, bay thẳng như một dòng thác mãnh liệt, màu hồng, đen, trắng, vàng, toàn thân không một sợi lông tạp sắc, hai cánh xòe ra lộng lẫy như thiên mã, đại bàng đen cũng dang rộng đôi cánh, nâng Trương Tiêu Hàm bay lên cao. Mộc Linh Nhi liếc nhìn đại bàng đen một cách khinh khỉnh, rồi truyền âm vài câu với Mộc Tùy Phong, lập tức cười khanh khách, trên lưng con mã đỏ, nàng xinh đẹp như một công chúa, năm con thiên mã xếp thành một hàng bay thẳng, Trương Tiêu Hàm cưỡi đại bàng đen bay theo sau, hơi cao hơn một chút, nàng nhìn xuống đất đai bên dưới, nhìn thành nội Mộc ra xa dần phía sau, nàng khoác lên mình một vòng bảo hộ, rồi lấy ngọc giản ra đọc, ban ngày thì bay, tối đến thì nghỉ tại khách sạn, yêu thú của Mộc gia buổi tối đều được thu vào linh thú đại. Riêng Trương Tiêu Hàm để đại bàng đen ở bên cạnh, Mộc Đông vui nhộn nhịp cùng Mộc Tùy Phong còn dễ nói chuyện. Ba người khác đều tỏ vẻ phiền chán, Trương Tiêu Hàm lại không cần cùng họ dùng bữa sáng tối. Nàng phân phó phòng bếp, gọi toàn bộ thịt tươi, tất cả đều cho đại bàng đen, Trương Tiêu Hàm hoặc luyện chế một hai lò chuyển linh đan, hoặc chuyên tâm nghiên cứu ngọc giản, cứ thế mà bình an vô sự, rất nhanh đến Đông An Nguyên Thành. Đông An Nguyên Thành bố trí tương tự Nam An Nguyên Thành. Điểm khác biệt duy nhất là bảng hiệu khách sạn có khắc chữ Mộc. Mộc Tùy Phong tỏ vẻ áy náy và bàn bạc với Trương Tiêu Hàm, nói rằng khu vực Mộc gia tại An Nguyên Thành cấm người ngoài vào. Trương Tiêu Hàm liền sảng khoái đáp ứng ở lại khách sạn. Đối với những quy củ tự đặt ra của người bản xứ ấy, Trương Tiêu Hàm không cho là điều đó làm nhục mình. Khu vực Mộc gia là của Mộc gia, chỉ cho phép người họ Mộc vào là chuyện riêng của họ. Nàng là người ngoài, có khách sạn thì ở, sao lại nhất thiết phải vào trong nhà người ta? Huống hồ, ở khách sạn còn thoải mái hơn. Trương Tiêu Hàm nhớ lại bữa cơm với Gia Cát Nhất tại Nam An Nguyên Thành. Đặt phòng khách sạn xong, nàng đến nhà hàng, gọi mấy món đắt nhất, rồi gọi thêm thịt tươi cho đại bàng đen. Tiểu Bảo lại chỉ thích linh dược hạn sử dụng, mà nhà hàng lại không có. Tiểu Bảo đành ngồi xổm trên vai Trương Tiêu Hàm ngủ gật. Trong nhà hàng còn có 7-8 tu sĩ, từ y phục và cử chỉ có thể thấy họ là những tu sĩ phi thăng. Khi Trương Tiêu Hàm bước vào, tất cả đều nhìn sang, chờ thấy đại bàng đen bên cạnh nàng, trên mặt họ hiện lên vẻ khinh thường. Trương Tiêu Hàm đoán ra nguyên nhân khinh thường đó đến từ đại bàng đen. Không ai mang linh sủng bên người như vậy. Tất cả đều tu vào linh thú đại, chỉ khi cần thiết mới thả ra, linh sủng trong linh thú đại cũng không đến nỗi khó chịu. Vừa vào trong, chúng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, không phải ngủ thật sự, mà là trạng thái giống như bị thôi miên. Trương Tiêu Hàm đã trao đổi với đại bàng đen, cũng hỏi Tiểu Bảo, chúng rõ ràng không thích ở trong linh thú đại, cảm thấy như bị giam cầm. Vậy nên, Trương Tiêu Hàm không thu đại bàng đen vào linh thú đại. Nàng vẫn giữ tình cảm của kiếp trước đối với thú cưng, coi Tiểu Bảo và Hỏa Hồ như bạn bè, như người, kết quả là dọc đường đi Mộc gia mấy người càng khinh thường nàng, còn đại bàng đen thì càng thân thiết với nàng. Tuy nhiên vẻ khinh thường của mấy người trong nhà hàng đó dường như không hoàn toàn vì đại bàng đen. Theo bên cạnh Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm từ tốn thưởng thức linh cơm, không nghe mấy tu sĩ kia nói chuyện, chỉ thần giao cách cảm với Tiểu Bảo. Dọc đường đi, nàng âm thầm phân tích năng lực của 5 người Mộc gia. Theo Tiểu Bảo, không cần khách khí, tìm cơ hội ở hoang vực giết luôn 3 người kia, còn Trương Tiêu Hàm thì đối phó với họ, một đấu một hay một đấu ba cũng không thành vấn đề. Lại còn có thể hấp thu nguyên anh tinh hoa của họ để tăng tu vi. Sau mấy ngày đường xa vất vả, sự tức giận của Trương Tiêu Hàm giảm bớt không ít, lời Mộc Đông vui nhộn nhịp nói cũng có lý, tiên sĩ khinh thường tu sĩ phi thăng vốn là chuyện từ lâu. Họ không phải cố ý nhắm vào Trương Tiêu Hàm, mà là tất cả tu sĩ phi thăng, giết vài người cũng không thể thay đổi thái độ của tiên sĩ. Dĩ nhiên, nếu ở hoang vực, những kẻ lỗ mạng ấy, Trương Tiêu Hàm cũng không ngại cho họ vài bài học. Trương Tiêu Hàm từ tốn ăn xong linh cơm, hấp thu hết linh lực, mới mang Tiểu Bảo và đại bàng đen rời đi. Trong lòng vẫn thắc mắc, địch ý của tiên sĩ đối với nàng thì dễ hiểu, nhưng mấy tu sĩ kia ở trong khu vực cấm chế lại bàn tán chửi bới nàng vì sao. Đi dạo quanh cửa hàng, đa số là linh đan phù lục, thích hợp săn giết yêu thú, nàng bổ sung vài viên linh đan tương tự lôi hỏa, linh đan này uy lực nổ lớn, Mộc Gia luyện chế linh đan chỉ để tăng tu vi và chữa thương giải độc. Ngay cả độc dược cũng không có, huống hồ những linh đan sát thương lớn này, chắc là Mộc Gia không muốn học đồ luyện đan lỡ tay tự nổ mình. Sau đó nàng trở về khách sạn, tiếp tục nghiên cứu Ngọc Giản. Khi Trương Tiêu Hàm nhận được tin ra khỏi khách sạn, trước tiên nhìn thấy 7-8 người trong nhà hàng, hơi sững sờ, kế đó 5 người Mộc Gia ung dung bước ra từ khu vực Mộc Gia. Một người trong 7-8 người đó, mặt mũi đầy gió sương, bước đến đón 5 người Mộc Gia, cách mười mấy mét đã dừng lại cung kính ôm quyền, gặp qua chư vị tiên sĩ, tại hạ là Sa Lưu Tinh. Trương Tiêu Hàm đứng ở xa xa, nhìn mấy người đó, khóe môi mỉm cười nhạt, tiểu bảo, ta lại tìm được đồng loại rồi, nhưng cảnh ngộ ta không tốt bằng họ. A, ngươi còn gọi là cảnh ngộ không tốt, mấy người này nếu không có mắt, ngươi cần gì phải xen vào. Trương Tiêu Hàm có thể tưởng tượng biểu cảm của tiểu bảo. Trong mắt tiểu bảo ngoài nàng và Linh Lung, chẳng để tâm ai cả, cũng chẳng bao giờ để ý suy nghĩ của bất cứ ai ngoài hai người họ. Chương 1234 áp chế kinh khủng. Các tu sĩ, khế ước các ngươi đã xem qua rồi chứ, ký đi. Mộc Hy Nhiên vẻ mặt lạnh lùng, nói lạnh giọng, Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên thấy khuôn mặt này của Mộc Hy Nhiên. Trong sự kiêu ngạo có vẻ khinh thường, y như mấy người Mộc gia kia, cả vẻ mặt Mộc Tùy Phong cũng khác với lúc ở Mộc gia. Đây mới là thái độ chân thực của tu sĩ cử vực đối với tu sĩ phi thăng A. Đối với Trương Tiêu Hàm, họ quả thật rất coi trọng, là, Gia Lưu Tinh cung kính đáp, chỉ thấy Mộc Hy Nhiên vẽ vài nét giữa không trung, một phần khế ước hiện ra, dù Trương Tiêu Hàm đứng xa vẫn thấy rõ nội dung, đó là khế ước thuê mướn. Thuê táng người Sa Lưu Tinh, trong 2 năm, 8 tu sĩ phi thăng này sẽ bảo vệ an nguy của 5 người Mộc gia. Lúc cần thiết phải dùng tính mạng bảo vệ, ngoài tiên thạch khổng lồ Mộc gia trả, khế ước không ràng buộc gì 5 người Mộc gia. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc nhìn 8 người lần lượt dùng thần thức vẽ một ký hiệu kỳ lạ vào khế ước, rồi khế ước được thu vào thức hải Mộc Hy Nhiên. Trương Tiêu Hàm mới đi tới, cách mười mấy mét đứng lại, 8 người Sa Lưu Tinh đều nhìn sang, một tu thần sơ kỳ, 4 tu thần trung kỳ, 3 tu thần hậu kỳ. Quả nhiên tu sĩ luyện hư sẽ nương nhờ tiên sĩ sao? Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một luồng sát khí xuất hiện sau lưng, lông tiểu bảo dựng đứng, lông xanh trên cổ đại bàng đen cũng dựng lên, tử khí trong cơ thể Trương Tiêu Hàm bỗng vận chuyển, cảm giác nguy hiểm biến mất ngay lập tức, như chưa từng xuất hiện, mọi người đều nhìn Trương Tiêu Hàm, không, là nhìn phía sau nàng. Trương Tiêu Hàm đứng bất động, thần thức không phóng ra phía sau, nàng chỉ cảm thấy bị người phía sau phong tỏa, chỉ cần nàng động đậy, người đó sẽ ra tay, dù nàng không quay đầu, thần thức không phóng ra. Nhưng trong đầu nhận được âm thanh của tiểu bảo, truyền hết thảy phía sau vào thức hải nàng. Không tệ, một thần thú, đáng tiếc bị phong ấn. Thần thú lưu lạc đến tiên giới, nuôi dưỡng không tốt, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau. Lạnh hơn cả giọng Mộc Hy Nhiên lúc nãy, chỉ nghe giọng nói này, máu trong người nàng như muốn đóng băng. Sa Lưu Tinh và những người kia đã cúi đầu, thân thể nửa quỳ xuống, đang hành lễ với người phía sau. Trương Tiêu Hàm đứng bất động, tử khí trong người dâng lên đến cực hạn, hư cầm trong lòng bàn tay lặng lẽ xuất hiện một điểm tử quang. Trong vòng tay chứa đồ, lôi điện tử linh đằng cũng sẵn sàng vận chuyển, áp phía sau càng lúc càng gần, vài chục bước, mấy bước, thần thức Trương Tiêu Hàm căng thẳng, nàng nheo mắt, như vô tình nhìn về phía trước cổng thành, nàng không nhìn thấy mồ hôi trên trán Sa Lưu Tinh, cũng không thấy vẻ kinh ngạc của Mộc gia, dù cảm giác ban đầu biến mất, nhưng cảm giác bị người đến gần còn kinh khủng hơn. Giọng Mộc Tùy Phong ôn hòa vang lên, "Lương trưởng lão, đây là Trương Tiêu Hàm, luyện đan sư nhất phẩm của Mộc gia, lần này cùng chúng ta đi hoang vực, cảm giác nguy hiểm vẫn còn." Đây là phản ứng bản năng với nguy hiểm, tu vi người phía sau quá mạnh, là, Mộc đại sư, vẫn là giọng nói ấy, cung kính hơn, xin ra mắt tiền bối, 8 người Sa Lưu Tinh càng cúi thấp người hơn, giọng điệu cung kính, uy hiếp phía sau từ từ biến mất, một thân ảnh gầy gò đi từ phía sau, đi thẳng đến trước mặt Trương Tiêu Hàm, đứng lại ôm quyền, gặp qua đường chủ, thiếu chủ. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào bóng lưng phía trước, tử khí trong lòng bàn tay lặng lẽ thu hồi, tiểu bảo từ từ nằm trên vai Trương Tiêu Hàm, lông trên cổ đại bàng đen cũng xẹp xuống. Tốt, đủ người rồi, chúng ta đi thôi, Mộc Hy đồng tử nói, không cần giới thiệu Trương Tiêu Hàm, cũng không có ý định giới thiệu Trương Tiêu Hàm với mọi người. Trương Tiêu Hàm như những tu sĩ bị thuê mướn kia, chỉ là thuộc hạ của 5 người Mộc gia, là, lương trưởng lão cung kính đáp, quay sang nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm mới nhìn rõ lương trưởng lão, nàng chưa từng thấy vẻ ngoài xấu xí như vậy, ngũ quan riêng lẻ đều đẹp, nhưng đặt trên khuôn mặt ấy chỉ khiến người cảm thấy âm trầm đáng sợ. Như người này không nên tồn tại trên đời này, căn bản không phải người ở thế giới này. Trương đạo hữu, Mộc gia cho ngươi cơ hội học luyện đan, ngươi nên biết ơn, là luyện đan sư của Mộc gia thì nên xem người Mộc gia như chủ tử mà cung phụng. Ta nghe nói ngươi lại không xưng hô đường chủ và thiếu chủ đúng phép tắc. Mộc đường chủ và thiếu chủ khoan dung, nhưng ngươi không nên quên thân phận mình. Lương trưởng lão giọng nói lạnh hơn cả rắn độc, nhìn Trương Tiêu Hàm như nhìn con mồi, ánh mắt trong hai con mắt lộ ra hung quang đáng sợ, như muốn bổ nhào vào người Trương Tiêu Hàm, hút cạn máu nàng. Luyện hư kỳ, ít nhất là luyện hư sơ kỳ, là tiên sĩ hay tiên nô? Dưới ánh mắt ấy, ở khoảng cách gần như vậy, Trương Tiêu Hàm thậm chí không dám mở mắt thứ ba. Nàng mặt không đổi sắc đón nhận ánh mắt độc ác của Lương trưởng lão. Lương tiền bối, tại hạ không nghe nói Mộc gia có quy củ này, học viên dược đường Mộc gia phải xem tiên sĩ Mộc gia như chủ tử mà cung phụng. Dưới ánh mắt độc ác ấy, Trương Tiêu Hàm có thể bình tĩnh nói chuyện, nhưng không dám nói kích động. Câu, ta chỉ học luyện đan, không phải bán mình làm nô, không thể thốt ra, thiên thời địa lợi nhân hòa hoàn toàn không ở phía nàng. Nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, một luồng uy áp đột ngột đánh tới, tử khí trên người Trương Tiêu Hàm lập tức phóng ra, đón luồng uy áp đó, Trương Tiêu Hàm bước lên phía trước, bước này Trương Tiêu Hàm nhất định phải bước lên, công pháp nàng tu luyện, truyền thừa nàng được nhận, không cho phép nàng lui bước dưới uy hiếp. Sa Lưu Tinh và mấy người hoảng hốt, không khỏi lùi lại một bước, nhìn Trương Tiêu Hàm không tin nổi, không ngờ Trương Tiêu Hàm lại dám bước lên. Lương trưởng lão nheo mắt, uy áp đột ngột tăng lên, sắc mặt Trương Tiêu Hàm tái nhợt, tử quang trên người bị áp chế từng chút, một đại cảnh giới là áp chế hoàn toàn về thực lực. Giọng Mộc Tùy Phong lạnh lùng vang lên, giọng nói mang theo tức giận, đủ rồi, Lương trưởng lão, ngươi không nghe thấy nàng là luyện đan sư nhất phẩm sao? Uy áp đột ngột thu hồi, Lương trưởng lão quay người, khom người hành lễ, là, thiếu chủ. Trương Tiêu Hàm ngừng thở, tử khí trong người cũng không lưu thông, vừa rồi luồng uy áp đó, rõ ràng biết sẽ không thật sự giết người, chỉ để ép buộc nàng khuất phục, nhưng sâu trong lòng lại tuyệt vọng, nàng không nên học luyện đan, mà nên tăng tu vi trước. Chương 1235 Du Sơn Ngoạn Thủy. Trạng vạng, 15 người kỳ quái này dừng lại ở một sườn núi cây thưa. Tu sĩ Mộc gia dù săn giết yêu thú ở hoang vực cũng rất thư thái. 8 người Sa Lưu Tinh đi trước tìm đường, phụ trách tìm chỗ nghỉ ngơi thích hợp, tìm yêu thú săn bắt, tìm nguồn nước, 5 người Mộc gia, Lương trưởng lão và Trương Tiêu Hàm ở phía sau, vô cùng nhàn nhã, bọn họ ở trên rừng rậm, cách mặt đất độ cao khoảng 1-200 mét, bay lượn thong thả, hoàn toàn là du sơn ngoạn thủy, thỉnh thoảng còn hạ xuống để bắt vài con cá nhỏ trong suối. Hoặc khi nghe được tin tức yêu thú xuất hiện thì lại nhanh chóng săn bắt. Thật sự là đến hoang vực nghỉ ngơi giải trí, hoàn toàn khác với việc phi thăng tu sĩ chém giết trong hoang vực. Lương trưởng lão vẫn ở bên cạnh 5 vị tu sĩ Mộc gia, cưỡi một con sư tử có 2 cánh, so với tọa kỵ của Trương Tiêu Hàm thì có phần vượt trội hơn nhiều. Hơn nửa ngày, Trương Tiêu Hàm vẫn cưỡi đại bàng đen bay phía sau 5 người Mộc gia cùng Lương trưởng lão khoảng 200-300 mét, ánh mắt ít khi dừng lại trên người họ, nàng vẫn luôn suy tư về lời Lương trưởng lão nói liên quan đến thân phận của tiểu bảo. Lưu lạc đến giới tiên thiên mà nuôi dưỡng không tốt, bị phong ấn, thần thú, làm sao ông ta nhìn ra được? Trương Tiêu Hàm đã sớm cảm thấy kỳ lạ, tu sĩ linh vũ đại lục, hay tu sĩ cửu vực, bất kể ai, chỉ cần tu vi ở trên hóa thần kỳ, đều có thể nhìn ra được tiểu bảo là thần thú. Điều này khiến Trương Tiêu Hàm không hiểu nguyên nhân, chẳng lẽ trên đầu tiểu bảo có dán 2 chữ, thần thú, 2 chữ này chỉ có tu sĩ linh vũ đại lục và cửu vực mới nhìn thấy được sao? Nàng chưa từng hỏi ai nguyên nhân, không biết nên mở miệng thế nào. Nhưng lời Lương trưởng lão nói cụ thể hơn, tiểu bảo hậu tiên nuôi dưỡng không tốt, bị phong ấn, điều này Trương Tiêu Hàm phần nào đoán được nguyên nhân, có lẽ do tiểu bảo từng ở trong trận pháp thời gian, nên mới có lời nói hậu tiên nuôi dưỡng không tốt, hơn nữa khi phi thăng, lại bị thăng tiên đài giam giữ, cũng là do trận pháp thời gian gây ra, nhưng phong ấn thì làm sao giải, có phải do thượng cổ đan tông, tiểu bảo cũng không rõ. Với thái độ của Lương trưởng lão, hận không thể Trương Tiêu Hàm quỳ phục trước mặt mấy người Mộc gia, thì câu trả lời này không thể lấy được từ ông ta. Ít nhất là hiện tại, hoặc trong một thời gian dài sắp tới, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đều không có được câu trả lời. Tiểu Bảo cũng rất buồn phiền, bị phong ấn thế nào, lưu lạc đến giới này nuôi dưỡng không tốt ra sao, nó có Trương Tiêu Hàm ở bên cạnh thì không quan tâm những điều khác. Hơn nửa ngày này, đại bàng đen cũng không có cơ hội săn giết yêu thú. Cách Lăng Tiêu Thành không còn xa, yêu thú vốn ít, bọn họ hành trình gấp gáp như vậy, dọc đường yêu thú có thể chạy trốn đều đã chạy mất. Nhưng Trương Tiêu Hàm không thiếu linh đan, khi bế quan tại đan thất dược đường, nàng đã mang theo hết những linh đan đã luyện chế, dù chỉ là số lượng nhỏ nhất cũng mang theo, đại bàng đen đói bụng cũng có thể dùng vài viên linh đan để lót dạ. Còn nàng và tiểu bảo thì không cần ăn uống gì cả. Vì thế khi đến nơi nghỉ ngơi, Trương Tiêu Hàm rất tự giác giữ khoảng cách xa với mấy người Mộc gia và Lương trưởng lão. 8 người Sa Lưu Tinh chia làm 2 nhóm ở ngoại vi canh giữ. Lương trưởng lão ở giữa, nói thật, cách Lăng Tiêu Thành không xa, thật không cần thiết cảnh giác như vậy, nhưng với Trương Tiêu Hàm thì không liên quan, nàng chỉ yên lặng ngồi một bên. Mấy người Mộc gia thực sự là đang nghỉ phép, vừa đáp xuống đất liền bắt đầu nấu ăn ngoài trời. Một bên sườn núi có suối chảy xuống, dọc đường họ còn săn được 1 con thỏ, 3 con gà rừng, 1 con rắn dài hơn 1 thước và vài con cá nhỏ, tất cả đều được làm sạch sẽ. 5 vị tu sĩ này đều là luyện đan sư, theo lời Mộc theo gió, luyện đan sư chính là đầu bếp, lúc này đương nhiên là lúc họ phô diễn tài năng. Không lâu sau, những thịt rừng đó đã thành những món ăn ngon trên bàn. Có nướng, có luộc, còn có canh, mang theo cả bàn ăn ra ngoài là điều cần thiết. Rất nhanh, mùi thơm đã lan tỏa, chỉ có 5 người Mộc gia dùng bữa. Họ không mời Trương Tiêu Hàm, cũng không mời Lương Trưởng Lão, xem ra đó là chuyện đương nhiên. Lương Trưởng Lão và 8 người Sa Lưu Tinh cũng không dùng bữa. Ông ta phân công 8 người Sa Lưu Tinh canh gác đêm. Tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa, mới ánh mắt khẽ run lên, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm sau khi nghỉ ngơi, liền lấy ra ngọc giản ra bắt đầu đọc. Ánh mắt của Lương Trưởng Lão rơi xuống, nàng đang say mê trong ngọc giản. Khi buông ngọc giản xuống, ánh mắt của Lương Trưởng Lão đã rời đi. Sau khi mấy người Mộc gia ăn tối xong, họ chọn một nơi bằng phẳng để dùng một động phủ. Trương Tiêu Hàm không biết tên của động phủ này trong cửu vực, nhưng chỉ nhìn qua một lần đã cảm thấy quen thuộc, giống như tiên phủ di động nàng đang giữ trong tay. Cửu vực còn có rất nhiều thứ nàng không hiểu và chưa tiếp xúc. Giống như ở Linh Vũ Đại Lục, nàng cho rằng mình biết rất nhiều, nhưng hóa ra, rất nhiều truyền thừa không phải người ngoài có thể tiếp xúc được. Trương Tiêu Hàm đương nhiên sẽ không lấy tiên phủ của mình ra khoe khoang. Cô tự bố trí cấm chế, cả Tiểu Bảo và Đại Bàng Đen đều ở trong cấm chế. Cô không luyện đan cũng không tu luyện, chỉ đọc ngọc giản, tự nhiên có thể để ý đến xung quanh. Chuyến hành trình gấp rút này kết thúc vào ngày thứ 6. Nếu là tu sĩ phi thăng đến hoang vực, 3 ngày sẽ vào khu vực sinh sống của yêu thú và linh thú. Tốc độ chậm chạp của họ cũng dần dần tiếp cận khu vực sinh sống của yêu thú cao cấp lớn. Không thể bay trên không nữa. Điểm đến đầu tiên của chuyến đi này là trước một ngọn núi cao hùng vĩ. Từ xa có thể thấy dãy núi kéo dài, bao phủ trong sương mù hơi ngả màu đen, thần thức lại không thể xuyên qua làn khói đen đó để nhìn thấy mọi thứ bên trong. Khoảng cách ngọn núi cao ấy nhìn ra cũng chỉ là nửa ngày đường. Vẫn là quãng đường họ bay chậm chạp trong rừng rậm, nhưng ước chừng bay cả ngày, đến gần tối, khoảng cách với ngọn núi cao vẫn xa như vậy. 8 người Sa Lưu Tinh không còn đi trước do thám, họ ở cách mấy người Mộc gia khoảng 1000m, Trương Tiêu Hàm vẫn ở cuối cùng. Nàng không chỉ một lần nhận được ánh mắt khinh thường của Lương Trưởng Lão. Lúc nghỉ ngơi, Lương Trưởng Lão cuối cùng cũng bắt đầu bố trí trận pháp phòng hộ. Mọi người đều ở trong trận pháp, nhờ có trận pháp này, Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng có cơ hội ngồi gần với mấy người Sa Lưu Tinh. Quen thuộc ở hạ giới, đối mặt với sự xa lạ, với những tu sĩ ban đầu không tỏ ra thiện cảm, Trương Tiêu Hàm cũng không muốn bận tâm. Ở Tửu Lâu Đông An Nguyên Thành, lần đầu gặp mặt, mấy người Sa Lưu Tinh đã không giấu giếm sự khinh thường đối với nàng. Ngay cả lý do cũng không biết. Dù Lương Trưởng Lão đã nói một phen về Trương Tiêu Hàm, có vẻ như đã thay đổi cách nhìn của mấy người Sa Lưu Tinh đối với nàng. Thỉnh thoảng có ánh mắt rơi xuống, cũng không phải khinh thường, mà rất phức tạp, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Đi thêm 2 ngày nữa, chúng ta sẽ đến chân núi Hắc Trướng Sơn. Giữa sườn núi Hắc Trướng Sơn có một hang động, nửa năm trước, nghe nói có một yêu quái ở đó, có thực lực khoảng hóa thần hậu kỳ hoặc tu thần sơ kỳ. Chương 1236 nhìn không vừa mắt. Mấy ngày hành trình gấp rút, mấy người Mộc gia cũng không để ý đến 8 người Sa Lưu Tinh đang đảm nhiệm nhiệm vụ bảo tiêu. Thỉnh thoảng Mộc Tùy Phong và Mộc Hy Nhiên sẽ nói vài câu với Trương Tiêu Hàm. Đây là lần đầu tiên họ chính thức trò chuyện, lúc đó, khoảng cách giữa họ cũng không quá xa. Chúng ta hiện đã đến phạm vi Hắc Trướng Sơn, địa hình nơi này rất kỳ lạ, nhìn thì chỉ có nửa ngày đường, nhưng thực tế thường phải đi 2-3 ngày. Chúng ta đoán rằng, dưới đất có trận pháp tự nhiên, có thể che khuất tầm mắt và thần thức của tu sĩ. Ánh mắt Mộc Hy Nhiên đảo qua người Trương Tiêu Hàm và mấy người Sa Lưu Tinh. Tiếp tục nói, từ tối nay trở đi, mọi người cần phải cảnh giác, nơi đây chướng khí càng về đêm càng đậm đặc, theo lời giới thiệu của những tu sĩ từng đến đây, ở lâu trong chướng khí, dù không hít thở, cũng dễ sinh ra ảo giác, nhìn thấy cây cối kỳ quái tưởng là yêu thú quái gì, luôn trong trạng thái sợ hãi, cảm thấy nguy hiểm tứ phía, tâm sinh sợ hãi, ra tay sau mới phát hiện chỉ là đang đánh vào một cây gần như đã khô héo, mà khi tâm thần thả lỏng, lại bị yêu thú bất ngờ tấn công. Mấy người Sa Lưu Tinh chăm chú lắng nghe, Sa Lưu Tinh nói, hóa ra vậy, một ngày nay, thấy ngọn núi cao ngay trước mắt, nhưng đi thế nào cũng không đến được. Trong hoàn cảnh như vậy, quả thực dễ dàng nghi thần nghi quỷ, đa tạ Mộc đường chủ nhắc nhở. Mộc Hy Nhiên mỉm cười, đường chủ không cần khách khí, các ngươi là tu sĩ phi thăng, hàng ngày hành tẩu trong hoang vực, đối với từng vùng đất của hoang vực phải quen thuộc hơn chúng ta. Kinh nghiệm cũng nhiều hơn, Sa Lưu Tinh cười ha hà, ông ta quả thực có phần nịnh bợ Mộc Hy Nhiên, vùng đất này chúng ta chưa từng đến, đối với chướng khí cũng không quen thuộc, Mộc đường chủ. Khi đi qua chướng khí, có linh đan nào có thể hóa giải không? Mộc Hy Nhiên lắc đầu, chướng khí này không độc, nhưng trong chướng khí, yêu thú sâu bọ có độc chiếm đa số, ta cho mỗi người một viên giải độc đan, nếu bị sâu bọ cắn, lập tức ăn vào. Nói xong, ông ta lấy ra một bình ngọc ném qua, Sa Lưu Tinh nhận lấy và liên tục cảm ơn, mỗi người được chia 8 viên. Mộc Hy Nhiên nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, chắc hẳn người cũng có linh dược giải độc chứ? Đủ dùng. Đây là lần đầu tiên Mộc Hy Nhiên nói chuyện với Trương Tiêu Hàm trước mặt mọi người trong hoang vực. Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt gật đầu, có, Mộc Hy Nhiên không để ý đến thái độ của Trương Tiêu Hàm. Vậy thì tốt, còn có một điều nữa, tốt nhất là đừng tu luyện trong phạm vi hắc chướng sơn. Muốn bổ sung linh lực thì dùng linh đan, lời này khiến mọi người hơi bất ngờ. Tu sĩ khôi phục linh lực luôn lấy tu luyện làm chính. Nếu chưa va chạm với yêu thú, mà lại dựa vào linh đan khôi phục linh lực, thì tiêu hao sẽ rất lớn. Trương Tiêu Hàm nghĩ đến lời Mộc Hy Nhiên nói trước đó. Ở lâu trong chướng khí sẽ xuất hiện ảo giác, liền hiểu dụng ý của Mộc Hy Nhiên. Chướng khí lại có thể thông qua phương thức lưu chuyển linh khí mà đi vào cơ thể. Thật sự rất lợi hại. Nhị thúc, lúc nào chúng ta hội hợp với tỷ tỷ Đồng gia? Con thấy đại ca có vẻ hơi mất hồn mất vía. Mộc Linh Nhi nói chuyện với Mộc Hy Nhiên, ánh mắt lại nhìn về phía Mộc Tùy Phong. A, có phải muốn đem yêu quái đó làm quà tặng cho tỷ tỷ Đồng gia không? Trương Tiêu Hàm bật cười thầm, Mộc Hy Nhiên chỉ nói một câu như vậy, Mộc Linh Nhi lại muốn suy diễn, dù tu sĩ phi thăng ở cửu vực bị bài xích vì là người ngoài, cũng không đến mức lời nói cũng không thể nói, còn sớm, với tốc độ này, còn phải hơn 20 ngày nữa, chúng ta săn giết thêm vài con yêu thú đi, nếu không thì khi hội hợp với Đồng gia, đại ca sẽ thành hộ vệ của mấy tỷ tỷ Đồng gia. Cơ hội ra tay sẽ ít đi, Mộc Hy Nhiên cũng đùa Mộc Tùy Phong, nhị thúc, Linh Nhi nhỏ, người cũng trêu chọc con, Mộc Tùy Phong nói, trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, Linh Nhi, chúng ta ra ngoài săn thú, yêu quái kia đương nhiên cũng là quà, nhưng không phải tặng cho tiểu thư Đồng gia. A, vậy tặng cho ai? Linh Nhi tay nâng má, mắt đảo quanh, đột nhiên dừng lại trên người Trương Tiêu Hàm, đại ca, người không phải muốn tặng cho tu sĩ phi thăng này chứ? Sau khi Mộc Linh Nhi mở miệng, Trương Tiêu Hàm liền lấy ra một ngọc giản trống lên trán. Lúc này vừa hay ghi nhớ nội dung trong đó, buông ngọc giản xuống, nghe vậy suýt chút nữa không thở nổi, Mộc Linh Nhi này thật sự là rảnh rỗi quá mức, cái gì cũng phải nhắc đến nàng, có phải bất cứ tiểu thư nào ở bất cứ thế giới nào cũng có tâm lý biến thái. Chỉ cần có bạn đồng hành là nữ, đều sẽ ghen tức, đại ca, người thật sự muốn thu nàng làm thiếp chứ, tốt xấu gì cũng phải trở thành luyện đan sư tứ phẩm mới xứng với người. Linh Nhi nói một câu, lại liếc Trương Tiêu Hàm một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Chỉ thấy Trương Tiêu Hàm đang từ từ thu ngọc giản vào trong túi chữ vật, rồi hơi nhắm mắt lại, dường như đang nhớ lại nội dung ngọc giản, mặt không biểu cảm, phảng phất như không nghe thấy lời nói của Mộc Linh Nhi. Mộc Tùy Phong cũng liếc Trương Tiêu Hàm một cái, cũng vì câu nói bâng quơ của Mộc Linh Nhi mà nhìn, tưởng rằng Trương Tiêu Hàm ít nhiều cũng sẽ có chút biểu cảm, vui mừng hay tức giận, nhưng Trương Tiêu Hàm không hề có biểu hiện gì, khiến trong lòng ông ta không biết sao lại có chút không thoải mái. Trên mặt vẫn nở nụ cười ấm áp, Linh Nhi, ngày mai con nên ở gần bên tam thúc, không chừng sẽ có côn trùng độc xuất hiện. Ông ta liền gạt bỏ đề tài đi. Mộc Linh Nhi nhìn Trương Tiêu Hàm, lại nhìn Mộc Tùy Phong, cười tinh quái, con ở bên cạnh cha. Đại ca, người có phải đang che chở thiếp của người không? Trương Tiêu Hàm mặt tối sầm lại, dương mắt lên, không thay đổi sắc mặt nhìn chăm chăm vào Mộc Linh Nhi. Mộc Linh Nhi cũng khiêu khích nhìn Trương Tiêu Hàm, người nhìn ta làm gì? Đừng tưởng rằng người leo lên đại ca ta không thể bắt người như thế nào. Lại nhìn nữa, cẩn thận ta móc mắt người ra. Linh Nhi, Mộc Tùy Phong trách cứ gọi một câu, Trương Đạo Hữu chỉ đang học luyện chế linh đan ở học đường Mộc gia. Đại ca, người còn chưa nạp nàng, lại giúp nàng bắt nạt con. Mộc Linh Nhi bĩu môi, ca, đại ca bắt nạt con, tiếng, ca, này gọi là Mộc Linh anh ruột, Mộc Tùy Phong, tứ đệ Mộc theo xa. Linh Nhi, nên nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường. Mộc Tùy Phong bất đắc dĩ nói, có tam thúc ở đây, ta làm sao có thể bảo vệ con, huống chi, con tinh quái như vậy, còn cần ta bảo vệ sao? Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn họ trêu chọc nàng, đến giờ nàng vẫn không hiểu ý của mấy người Mộc gia. Đơn giản là những kẻ ngốc nghếch. Đại ca, xin chớ bất công với đệ đệ, đại ca về sau sẽ kế thừa đường chủ dược đường, thân phận người bên cạnh, dù là thị thiếp, cũng không thể thấp kém, Linh Nhi cũng là người tốt bụng. Mộc Tùy Phong nhìn về phía xa, thốt lên một câu, rồi quay sang Trương Tiêu Hàm, sắc mặt trầm xuống, chương 1237, lấy thế đè người. Đại ca xem cô gái này, một chút quy củ cũng không có. Cùng đi ra ngoài thật khiến Mộc gia mất mặt, đại ca nên sớm dạy nàng lễ nghĩa, nếu bận rộn, cứ giao cho lương trưởng lão, cũng khỏi phải đợi đến khi tụ họp với Đồng gia, bị người Đồng gia khinh thường. Trương Tiêu Hàm nghe vậy, tức giận đến phổi muốn nổ tung, những kẻ này cố ý nhục nhã nàng, ở Mộc gia không đạt được mục đích, liền chờ ở đây, lương trưởng lão, vị trưởng lão nghiêm khắc này, vốn đã không vừa mắt nàng vì sao không kiêu ngạo không tự ti, lại muốn dùng tu vi áp chế nàng, lương trưởng lão, nữ nhân này giao cho người, dạy nàng chút phép tắc. Mộc Hy Nhiên, vị nam nhân ôn nhu ấy, cũng lên tiếng, là, lương trưởng lão lập tức đứng dậy, cung kính nói, ánh mắt Trương Tiêu Hàm chậm rãi đảo qua những người trong Mộc gia. Ban đầu họ muốn ép nàng làm thị thiếp của Mộc Tùy Phong, sau đó lại dùng lương trưởng lão để dọa nàng, quả thực xem nàng như người chết. Cuối cùng, nàng nhìn về phía Mộc Hy Nhiên, Mộc đường chủ, dược đường có quy định nào không? Nữ tu đang học tập tại học đường Mộc gia, đều bị cưỡng chế gả cho người Mộc gia làm thị thiếp. Làm can. Một tiếng quát lớn cùng một luồng uy áp đột ngột hướng về Trương Tiêu Hàm lao tới. Trương Tiêu Hàm đã sớm phòng bị, giờ phút này không hề nương tay, linh lực lưu chuyển, kích hoạt cấm chế trên trường bào. Từ lần đầu bị Lương trưởng lão uy hiếp, Trương Tiêu Hàm đã mặc trường bào sấm sét do mình luyện chế. Bộ trường bào này ở hạng giới đã là pháp khí đỉnh cao, có thể chống lại công kích của tu sĩ thần kỳ. Lúc này Trương Tiêu Hàm toàn lực vận chuyển, trường bào bỗng nhiên tỏa ra tử khí, 27 đạo hồ quang điện sấm sét trên trường bào di chuyển, lại gắng gượng chống đỡ uy áp của Lương trưởng lão. Phanh, va chạm linh lực ngắn ngủi tạo ra tiếng nổ lớn, Gia Lưu Tinh và những người khác ngồi cạnh Trương Tiêu Hàm. Không ngờ Lương trưởng lão lại ra tay, mà Trương Tiêu Hàm lại dám chống cự, liền vội đứng dậy, tránh sang một bên. Lương trưởng lão cũng không ngờ, ở An Nguyên Thành, Trương Tiêu Hàm dưới uy áp của hắn gần như thổ huyết. May mà hắn thu tay lại kịp thời, bây giờ nàng lại cản lại, ánh mắt ông ta đảo qua trường bào nàng, con người hơi híp lại, một ánh mắt vô cùng nguy hiểm bắn tới. Trương Tiêu Hàm toàn lực vận chuyển trường bào, vẫn còn dư lực, nàng yên tâm, không hề lui bước, đón ánh mắt Lương trưởng lão. Lương trưởng lão, dù tu vi ta không bằng người, nhưng sĩ khả sát, bất khả nhục, người khinh người quá đáng, ta khinh ngươi như thế nào? Tài nghệ không bằng người, thì nên khiêm nhường, nên tuân theo quy củ cửu vực. Lương trưởng lão cười lạnh, Trương Tiêu Hàm cảm thấy áp lực trên người tăng lên, hồ quang điện trên trường bào đột nhiên bị áp chế, di chuyển không lưu loát, phòng ngự của trường bào cũng bị giảm xuống một tầng. Trương Tiêu Hàm đón nhận uy áp của Lương trưởng lão, chậm rãi đứng thẳng, khi nàng đứng lên, trên mặt nàng hiện ra một tầng ánh sáng màu tím, nhưng đồng thời, trên trường bào, ba hồ quang điện lóe lên, một tầng ánh chớp nhanh chóng di chuyển, ánh sáng trắng che khuất đi sắc tím trên khuôn mặt nàng. Tốt, về sau hãy nói chuyện khác. Mộc Hy Nhiên thân hình thoát một cái, bỗng nhiên đứng giữa Trương Tiêu Hàm và Lương trưởng lão, đưa tay ra giữa hai người. Trương Tiêu Hàm cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ đánh tới, dường như muốn hút lấy linh lực trên trường bào nàng và uy áp linh lực của Lương trưởng lão. Tâm niệm khẽ động, nàng lại ngưng tụ lưu chuyển linh lực ngay khoảnh khắc Mộc Hy Nhiên ra tay. Hành động này vô cùng mạo hiểm, chỉ cần nàng dừng phòng thủ sớm hơn một chút, uy áp của Lương trưởng lão sẽ xâm nhập cơ thể nàng. Nếu chậm, e rằng sẽ va chạm với linh lực của Mộc Hy Nhiên. Nhưng Trương Tiêu Hàm phản ứng rất nhanh, tâm niệm khẽ động đầu ngón tay, đúng lúc dừng lại khi linh khí của Mộc Hy Nhiên cắt vào. Chỉ cảm thấy uy áp của Lương trưởng lão bị hút đi. Lương trưởng lão không khỏi lùi lại nửa bước, cúi đầu xuống, không thấy rõ biểu tình. Trương Tiêu Hàm cũng lùi lại nửa bước, đầy mặt tức giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, không nói lời nào. Nàng không biết, lúc này Mộc Hy Nhiên cũng vô cùng kinh ngạc, ông ta tìm đúng thời cơ ra tay, bề ngoài là để giải vây cho Trương Tiêu Hàm, thực tế là để cho nàng nếm thử uy lực, chỉ cần Trương Tiêu Hàm vẫn toàn lực chống lại Lương trưởng lão, ông ta ra tay sẽ hút đi một phần linh lực của nàng. Dù không nhiều, ông ta đã tính toán kỹ, sẽ không làm tu vi Trương Tiêu Hàm giảm sút rõ rệt, nhưng cũng để nàng cảm nhận được sự ưu việt của tiên lực. Ông ta đã tìm kiếm cơ hội để ám chỉ Trương Tiêu Hàm rằng tiên lực cao hơn hẳn linh lực, nhưng không ngờ Trương Tiêu Hàm lại rút lui linh lực kịp thời như vậy. Lương trưởng lão, Trương đạo hữu mới phi thăng không lâu, đang bế quan ở dược đường, lần này là ta và Tùy Phong nhất quyết muốn Trương đạo hữu xuất quan. Mộc gia chúng ta tu luyện đan dược coi trọng sự cân bằng, lần này ra ngoài là để giảm bớt áp lực luyện đan cho Trương đạo hữu. Làm như vậy chẳng phải phá hủy hảo ý của ta và Tùy Phong sao? Mộc Hy Nhiên cau mày nhìn Lương trưởng lão, rồi mới ôn hòa nói với Trương Tiêu Hàm, "Trương đạo hữu, lần này ta đường đột, nhưng đây mới là thực tế cửu vực, mâu thuẫn giữa tu sĩ cửu vực và tu sĩ phi thăng từ xưa đã có. Trương đạo hữu nếu ở trong dược đường Mộc gia thì sẽ không bao giờ cảm nhận được điều này, Trương Tiêu Hàm sẽ không vì thế mà bất mãn với Mộc gia chứ?" Dù vậy, Mộc Hy Nhiên cũng không thừa nhận người Mộc gia sai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.